không thể chiêu mộ. Cảnh cáo, thôn xóm sinh sôi cần chú ý, tại đời thứ 6 cư dân trưởng thành trước, nhất định phải có mới mẻ huyết dịch rót vào, nếu không sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trước mắt thôn dân độ trung thành, 50, nói rõ, thôn dân sinh sôi nhi nữ nguyện vọng cùng độ trung thành cùng thôn xóm phồn vinh độ, thích hợp cư ngụ trị số có quan hệ, khi độ trung thành lớn hơn 80, thôn xóm phồn vinh độ lớn hơn 100, thích hợp cư ngụ chỉ số lớn hơn 20 về sau, mỗi đối với vợ chồng cũng sẽ ở độ tuổi sinh đẻ bên trong sinh dục 3 đứa hài tử, đồng thời có tỷ lệ rất lớn sống được. Có chút ý tứ. Trương Dương liền tính toán một chút, đời thứ nhất cư dân không cần phải để ý đến, từ đời thứ hai cư dân bắt đầu tính toán. Có 20 nam 20 nữ, chung sinh dục 40 đứa bé, vì 24 nam 16 nữ. Hiện tại, đời thứ ba cư dân bên trong đã có 6 đôi nam nữ thành thân, cũng sinh ra 12 cái tiểu hài. Đây chính là đời thứ tư cư dân. Còn lại đời thứ ba cư dân bên trong, còn có 28 người, giả thiết dựa theo một nam một nữ hôn nhân kết cấu, liền sẽ xuất hiện 8 cái lưu manh. Về phần đời thứ tư cư dân bên trong, 12 cái tiểu hài, cũng là 7 nam 5 nữ, cái tỷ lệ này không quá hữu hảo a. Sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp mở rộng nhân khẩu. Như vậy tạm thời tới nói, trước đóng một tòa mới dân cư đi, nơi này quá chật trội, đời thứ hai cư dân bên trong cần phải còn có rất nhiều vợ chồng có thể tiếp tục sinh dưỡng thứ ba đứa hài tử, mà nếu mà có được càng rộng rãi hơn dân cư, càng điều kiện tốt, rất nhiều đời thứ ba cư dân cũng liền có thể kết hôn sinh con. Bất quá, sinh dục thứ ba đứa hài tử yêu cầu cũng không thấp, thôn dân độ trung thành được đi đến 80, thôn xóm phồn vinh độ lớn hơn 100, thích hợp cư ngụ chỉ số lớn hơn 20. Trương Dương suy tư, cũng cấp tốc mở ra kiến thôn lệnh bảng. Thôn xóm phồn vinh độ phương thức tính toán là một tòa cấp 1 kiến trúc gia tăng 1 điểm phồn vinh độ, đặc thù kiến trúc gia tăng 5 điểm, mỗi thăng cấp 1 gia tăng 5 điểm, kiến trúc đẳng cấp mỗi đề thăng cấp 1 gia tăng 2 điểm phồn vinh độ, 10 điểm phồn vinh độ mới có thể gia tăng 1 điểm thích hợp cư ngụ chỉ số. Hắn hiện tại nắm giữ một tòa cấp 1 sân huấn luyện, một tòa cấp 1 binh doanh, một tòa cấp 5 dân cư, một tòa cấp 5 dân ruộng, một tòa cấp 5 đại giác lộc binh doanh, còn có một yêu chi tháp, sở dĩ tổng phồn vinh độ là 40, thích hợp cư ngụ chỉ số là 4. Thật sự là gánh nặng đường xa a. Vậy liền trước chiêu mộ 8 tên công tượng, chiêu mộ 8 tên thợ đốn tuổi, chiêu mộ 2 tên đồ tể, chiêu mộ 2 đầu bếp nổi danh tử. Trương Dương nhanh chóng đem cái này 20 tên đời thứ 2 cư dân cho chiêu mộ hoàn tất, bọn hắn đều là 30 tuổi đến 45 tuổi ở giữa tráng niên nam tử, danh chính ngôn thuận nhất ra chi chủ, cưỡng chế chiêu mộ bọn hắn đi khi tân binh khẳng định không thích hợp, cho nên mới sẽ rơi độ trung thành. Nhưng là chiêu mộ bọn hắn đi làm phổ thông nghề nghiệp lại là một điểm không có vấn đề. Nuôi sống gia đình nhà. Nói cách khác, chính là nếu như chiêu mộ tân binh, liền không thể tìm mang theo nhà mang miệng người. Lúc này theo Trương Dương trên kiến thôn lệnh chiêu mộ thành công, cấp 5 dân cư bên trong liền lần lượt đi ra 20 tên tráng niên nam tử, đáng tiếc đều là hai tay trống trơn, liền một thanh rượu đều không có. Cũng may, bọn hắn đều tự mang riêng phần mình nghề nghiệp cơ sở kỹ năng, tỉ như thợ đốn tuổi có Lv1 cấp đốn tuổi kỹ năng, đồ tể có Lv1 cấp đồ tể lột da kỹ năng. Đầu bếp có Lv1 cấp nấu nướng kỹ năng. Công tượng kỹ năng cơ bản cùng Triệu Thiết Trụ không sai biệt lắm. Thật sự là một thanh hai trắng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng a. Thở dài một tiếng, Trương Dương cũng chỉ có thể lần nữa lấy ra màu xám phẩm chất hy vọng mảnh vỡ, dùng thử phương thức làm tới 16 thanh cái cưa, 16 thanh dịu, 8 đem chủ y, 8 đem cái đủ, 2 thanh cạo xương đao nhọn, 2 thanh dao phay, 2 cái nồi sắt lớn, cùng 50 kg muối. Vậy thì dùng đi 20 phần hy vọng mảnh vỡ. Đem những công cụ này vật phẩm cho bọn hắn trang bị bên trên, lại an bài tốt cái kia hai tên đầu bếp chuẩn bị cơm trưa công việc, để 8 tên thợ đốn tuổi đi phụ cận rừng cây đốn tuổi, dù sao kỹ năng để thăng là cần độ thuần thục. Sau đó Trương Dương liền mang theo 8 tên sơ cấp công tượng đi tìm Triệu Thiết Trụ, thành lũy xây dựng thêm trước tiên có thể tạm dừng, việc cấp bách là xây lại tốt một tòa dân cư, dù sao đây không phải trò chơi, sinh con cái gì, thật cần 10 tháng hoài thai. Mà những này công tượng cũng vô pháp giống trong trò chơi như thế. Tùy tiện phát điểm vật liệu bọn hắn liền có thể cạch cạch cạch xây xong từng tòa kiến trúc, nhất định phải trước dạy cho bọn hắn như thế nào đi cắt gọt vật liệu gỗ, như thế nào kháng tốt nền tảng, như thế nào chế tác mục lỗ, như thế nào tán đinh mới được. Trương Dương ở phương diện này cũng phải tự mình tìm tòi, có thể nghĩ tâm tình của hắn có bao nhiêu không xong. Có thể hỏng bét thì hỏng bét, thôn mỗi một cái cơ sở, mỗi một chi tiết nhỏ đều quyết định tương lai thành bại, hắn là không dám xem thường. Mới dân cư vị trí tuyển tại núi đồi hạ dựa vào tây vị trí. Khoảng cách thành lũy tháng 1 năm 50m, khoảng cách sân huấn luyện 100m, đẩy tòa thứ nhất cấp 5 dân cư, ở giữa còn trừ lại 10m con đường khe hở. Ân, những này Trương Dương còn là có thể kế hoạch xong. Nền tảng, muốn trước tiên đánh tốt, mấy người các ngươi dọc theo ta vẽ ra tuyến trực tiếp hướng xuống đảo, cụ thể trước đảo bao sâu, liền lấy ngươi cái đầu làm chuẩn, chú ý muốn tiêu chuẩn A. Dựa theo đối diện cấp 5 dân cư tiêu chuẩn, Trương Dương trước hết vẽ một cái hào phóng ngăn chứa, tiêu suất rộng 2 mét nền tảng vòng lương khu vực, sau đó để 10 tên lính cầm sẻng liền dừng lại mánh đảo, tốc độ này nhanh hơn máy xúc nhiều, chỉ cần bọn hắn không đào sai. Tất cả công tượng đi theo ta, mấy người các ngươi cũng tới, đi trước hái chút tảng đá, các loại, ta có phải hay không cần phải trước đốt gạch, những tiểu thuyết xuyên Việt kia đều là như thế viết. Trương Dương cái chán có chút đổ mồ hôi, đây là sự thực trột dạ. Mặc kệ, trước khai thác tảng đá, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đánh tốt nền tảng tầm quan trọng ta là minh bạch. Mang theo mấy chục người ầm ầm đi ngang qua sân huấn luyện, đã nhìn thấy cái kia họ Tần huấn luyện viên ngồi trong phòng thảnh thơi nhìn mưa, rất có ý thơ dáng vẻ. Cái này khiến Trương Dương rất khó chịu, lại hỏi, ngươi có thể giúp ta huấn luyện công tượng sao? Thôn trưởng đại nhân, ta không thể, ta chỉ có thể huấn luyện tân binh. Huấn luyện viên kia Tần Qua mỉm cười trả lời, chỉ là Trương Dương làm sao lại cảm thấy cái này trong lời nói có hàm ý. Như vậy, ai có thể huấn luyện công tượng? Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, cao cấp hơn công tượng liền có thể, nhưng cùng nó tìm tới một vị cao cấp công tượng, ngài còn không bằng chính mình đi bồi dưỡng. Cái kia tính huấn luyện viên Tần Qua trả lời có nề nếp, liền một điểm không tốt, từ đầu đến cuối mang theo một loại không hiểu ý cười, thật giống như hắn tại chế dễ ước. Thế là Trương Dương trong lòng mắng một câu mờ mờ tờ, dứt khoát liền đổi loại phương thức. Ta cho ngươi 1.000 điểm năng lượng, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, dù sao ngươi đều có thể khách mời lính đánh thuê, chút vấn đề nhỏ này cũng không có vấn đề a. 1.000 điểm năng lượng. Nghe được cái số này, huấn luyện viên kia Tần Qua giống như lập tức tinh thần ba phần, thôn trưởng đại nhân ngài thật sự là cơ trí. Mẫu thân của ta đã từng là một cái xuất sắc công tượng học đồ, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đại khái còn nhớ rõ một chút hời hợt tiểu kỹ xảo, các loại, đại nhân ngài muốn kiến tạo cái gì? Cấp 5 dân cư. Cấp 5. Không thể nào, thôn trưởng đại nhân, ta chỉ có thể giúp ngài kiến tạo cấp 3 dân cư, về phần bọn hắn có thể hay không học được, ta liền mặc kệ. Ngươi là nói, ngươi giúp ta kiến tạo. Trương Dương sững sờ, hắn còn cho rằng gia hỏa này sẽ lấy ra một chương gia truyền bản vẽ đâu. Đúng à? Trừ loại phương pháp này, giống như cũng không có biện pháp khác dạy bọn hắn à, thực tiễn ra hiểu biết chính xác mà. Huấn luyện viên kia Tần Qua một mặt dáng vẻ vô tội. Tốt à, thành giao. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nếu như muốn hắn tự mình mang theo những này công tượng lục lọi đi xây nhà, sợ là không có 10 ngày 8 ngày không giải quyết được, mà hắn còn phải nắm chặt thời gian giải quyết tường sắt chiến văn đâu. Chương 39, mỏ đá. Trương Dương vội vã muốn làm ra tường sắt chiến văn, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là hắn muốn dẫn lấy Ngô Viện đi mở ra anh hùng thí luyện. Nhưng anh hùng thí luyện sẽ rất nguy hiểm, vì phòng ngừa chính mình chết ở bên trong, nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh là nhất định. Thí dụ như phẩm chất tốt hơn cấm cô chi mâu, thí dụ như phụ ma tường sắt pháp thuật giáp trụ tấm thuẫn, thí dụ như đủ nhiều pháp lực, loại này thần kỳ lực lượng là để Trương Dương nhớ mãi không quên. Thôn trưởng đại nhân, tin tức tốt, chúng ta phát hiện một chỗ khoáng thạch. Giữa lúc Trương Dương đứng tại một yêu chi tháp trước, chuẩn bị bắt đầu lần nữa tinh luyện yêu huyết thời điểm, một tên binh lính kích động chạy trở lại báo cáo. Cái gì? Ở phương hướng nào? Có bao xa? Một kích động, hắn cũng không lo được tinh luyện yêu huyết, khoáng thạch rất trọng yếu à, đây là tu kiến chân chính tòa thành, tường thành nhất định, mà không phải hiện tại sử dụng bùn đất cùng cự mộc làm thành thành lũy. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, tại đông nam phương hướng, khoảng cách trước chừng 16-17 bên trong dáng vẻ, ngay tại một chỗ sơn cốc bên trong còn có khai thác vết tích. Nô Viễn đội trưởng để ta trở về báo tin, bởi vì hắn suy đoán, khả năng này là đầu kia đại giác lộc khai thác. Nghe đến đó, Trương Dương lập tức liền minh bạch tới, đồng thời trong đầu cấp tốc hiện hiện một cái đơn sơ bản đồ địa hình. 10 ngày trước hắn lần thứ nhất xuất hiện tại rừng rậm vị trí là tại thôn xóm hướng chính nam ước chừng 5 cây số chỗ, sau đó hắn gậy hướng phía tây bắc hướng ước chừng 2 cây số tao ngộ con nhện lanh chúa, ở nơi đó vượt qua một đêm tao ngộ địa hành mục yêu. Mà địa hành mục yêu đến đây phương hướng thì là tây bắc hoặc hướng chính bắc. Đám người bọn họ cùng địa hành mục yêu kịch chiến cũng cuối cùng đem đánh giết vị trí là thôn xóm hướng tây nam đại ước chừng 3 cây số chỗ, sau đó ở nơi đó tao ngộ lục yêu, cuối cùng một đường trốn ở đây xây thôn. Mà bây giờ, tại thôn xóm đông nam 6-7 cây số chỗ phát hiện lục yêu thôn mỏ đá, như vậy có phải hay không mang ý nghĩa lục yêu thôn xóm kỳ thật ngay tại cái này mỏ đá chính đông, đông nam, chính nam mấy cái này phương hướng. Cái kia xài lang nhân thôn có thể hay không cũng tại cái phạm vi này không cao hơn 5-10 cây số bên trong. Ta được tự mình đi nhìn xem, việc này không phải tầm thường, mặc dù lộc yêu thôn đã sớm bị xài lang nhân cướp sạch không còn, nhưng nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Nghĩ đến nơi đây, Trương Dương lập tức liền điều tới 4 tên cung binh đội trưởng, 4 tên thuẫn binh đội trưởng, lại ngoài định mức dặn dò Tần Nhất Đao, để hắn dẫn dắt còn thừa 15 danh cung binh đội trưởng giữ vững thành lũy. Mà thành lũy bên ngoài, Trương Dương lại dặn dò chặt cây tiểu đội thống lĩnh Lương Trần Ngắn, hắn cũng là mang theo mấy tên thuẫn binh đội trưởng. Mặt khác sân huấn luyện, dân cư bên kia, cũng có mười mấy tên đội trưởng cấp binh sĩ, dạng này võ lực, chỉ cần không phải tao ngộ cùng loại lục yêu, xài lang nhân thôn trưởng cường địch như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì. Sau đó, Trương Dương liền mang theo 9 tên lính một đường phi nước đại, lúc này ngược lại không cần lo lắng gặp được cái gì tiểu yêu quái, vừa đến chung quanh đây tiểu yêu quái sớm đã bị thanh lý mất rất nhiều, thứ hai giống như cường đại thôn xóm thành lập, rất nhiều lạc đàn tiểu yêu quái cũng căn bản không dám tới gần. Đương nhiên chuyện này cũng không tuyệt đối, tỉ như trên đường không chỉ một lần Trương Dương liền thấy một đầu cấp 4 báo đen xuất hiện tại cao lớn trên tán cây, sau đó tại nhìn thấy bọn hắn sau quay đầu liền chạy, đảo mắt liền mất tung ảnh. Nếu như bên trong vùng rừng rậm này tất cả yêu quái đều là kiến thôn lệnh khóa lại người thất bại hoặc bị xóa bỏ sau may mắn còn sống sót đào binh, hoặc là những đào binh này hậu đại, như vậy chuyện này liền thú vị. Hơn nửa giờ về sau, Trương Dương một chuyến liền thuận lợi đến chỗ kia sơn cốc, nơi này thật bất ngờ thảm thực vật thưa thớt, một bên là đá núi, một bên là thổ sơn, cái kia cái gọi là khai thác đá mỏ liền xây trên đá núi, rõ ràng có thể nhìn thấy bị mở vết tích, cùng mấy chục khối 1 mét vuông cự thạch, đây đều là bị mở tốt lại chưa kịp trở về đi. Thuận theo những này mở vết tích, có thể trông thấy một đầu đơn sơ con đường kéo dài hướng sơn cốc bên ngoài. Thôn trưởng đại nhân, Ngô Viễn chào đón, thần sắc rất kích động, ta vừa mới mang người đi dò xét đầu này xuất cốc con đường, ra tỏa sơn cốc này tiếp tục hướng nam, trải qua trong vòng 3-4 dặm, vòng qua một gò núi, chính là một mảng lớn khai thác ra tới đất bằng, đồ vật chiều rộng 3 dặm, nam bắc mọc ra 10 dặm, cái kia đại giác lộc thôn xóm là ở chỗ này, bởi vì chỗ kia tầm mắt quá mức rộng lớn. Sở dĩ ta không dám mạo hiểm hiểm tiến đến. Về phần tòa này khai thác đá mỏ, ta cũng cẩn thận dò xét, ta cho rằng nơi này khai thác người hẳn là sơn quái, mặc dù còn không biết cái kia đại giác lộc là như thế nào khống chế những này sơn quái. Ngoài ra còn có, căn cứ nơi này vết tích chúng ta xác định, tại trước ngày hôm qua, những này khai thác tảng đá sơn quái cần phải vẫn còn, nhưng về sau liền toàn bộ rời đi, nơi đây cũng không có chiến đấu vết tích. Sở dĩ ta lớn gan suy đoán, bọn chúng khả năng đều bị cái kia xài lang nhân cho chiêu mộ. Nghe xong Ngô Viễn phân tích, Trương Dương liền gật gật đầu, đi, đi xem một chút lộc yêu lưu lại di sản. Thuận theo sơn cốc hướng nam, quả nhiên có một đầu dẫm đạp ra con đường, nhìn vết tích, chí ít có 1 năm trở lên. Sau mười mấy phút, tại vòng qua một tòa núi nhỏ cương vị về sau, phía trước rộng mở trong sáng, thật là lớn một mảnh đất trống. Bình băng phẳng, sợ là có tiếp cận 10 cây số vương đi. Bất quá cái này đất trống rõ ràng là bị người vì khai thác ra tới, bởi vì còn có thể ven rừng rậm nhìn thấy gần đây chặt cây cây cối vết tích. Mà ở đây đất bằng trung ương, đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa chưa kiến thiết hoàn thành kỳ lạ tòa thành, tòa lâu đài này cùng nhân loại tòa thành hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cái sau tòa thành là vì phòng ngự, tốt hơn phòng ngự, sở dĩ đều tương đương kiên cố, cao lớn tường vây. Nhưng là lộc yêu cái này thành bảo liền không đồng dạng, ở giữa là 3 tòa tháp cao. 4 phía là tia phóng xạ một dạng tường đá, có chừng hơn 10 đạo nhiều, nếu như từ không trung nhìn, xem nhẹ cái kia 3 tòa tháp cao, rất như là thái dương tán phát tia sáng đồ án. Hoàn toàn không có phòng ngự tính năng. Bất quá cân nhắc đến đại giác lộc thể trạng, còn có bọn chúng loại kia đơn nhất phương thức tác chiến, loại này thiết kế giống như cũng không thành vấn đề, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trọng trang sừng hiệu kỵ binh liền có thể thủy triều một dạng lao ra, nhất là ở đây loại phạm vi lớn bình nguyên bên trên, người nào tới người đó chết. Trương Dương rất nghiêm túc quan sát thêm vài phút đồng hồ, sau đó trả sát lợi, từ nhân loại góc độ đến xem, đại giác lộc cái này thôn làng để hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Thậm chí hắn hiện tại liền nghĩ đi qua xem kỹ một chút ý nghĩ đều không có. Ngô Viễn, ngươi thấy thế nào? Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, nơi đây chính là binh gia hiểm địa. Ngô Viễn lắc đầu, cũng rất thận trọng. Vậy liền rút lui. Trương Dương cũng quả quyết, có thể liền tại bọn hắn quay người rời đi thời điểm. Đối diện vài dặm bên ngoài rừng cây bên trong bỗng nhiên vang lên oanh thanh âm ùng ùng, địa chấn đồng dạng, nhìn lại, tất cả mọi người là vong hồn đại mạo. Chỉ thấy trọn vẹn 200-300 nặng đầu giả sừng hiệu kỵ binh liền từ rừng cây rậm rạp từ bên trong lao ra, liền giống như là thủy triều, bụi mù cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ. Chạy a! Trương Dương kêu to, trong lòng không khỏi vận hạnh, may hắn nhịn được lòng hiếu kỳ, cái này nếu là tại bằng phẳng trống rỗng trên đất trống, đột nhiên tao ngộ những này trọng trang sừng hiệu kỵ binh, như vậy đừng nói hắn liền cái này mấy chục người, chính là trên 100 cái đội trưởng cấp binh sĩ, sợ là cũng phải quỳ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái kia tầng mấy trăm lắp sừng hiệu kỵ binh ầm ầm một mực đuổi tới ven rừng rậm, liền không đuổi, chỉ là vô cùng đắc ý cho bùi gọi. Bọn chúng cũng không nốc,

hắn nhất định phải chọn lựa một loại rộng rãi nhất, không có nhất độ khó, sẽ không nhất có yêu thiêu thân tín ngưỡng tổ chức. Sở dĩ lúc ban đầu hắn cân nhắc chính là tổ tiên sùng bái, cũng tức nhà thờ tổ, đây cũng là trên địa cầu hoa hạ văn minh rộng rãi nhất một loại. Thế nhưng là tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn quyết định trước kiến tạo một cái miếu sơn thần. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy một người tồn ở trên cái thế giới này, nhất định phải có kính sợ, mặc kệ là lòng kính sợ vẫn là kính sợ chi niệm. Không sợ hãi mặc dù là một cái lời ca ngợi, nhưng nếu như một người thật biến thành một cái thuần túy không sợ hãi người, đối với hắn như vậy chính mình cũng tốt, đối với người chung quanh hắn cùng xã hội đều chính là một loại tai nạn. Nhưng là đâu, cũng không thể quá mức kính sợ, bó tay bó chân, đem chính mình cùng người khác đều khuôn sáo trói buộc ở bên trong, chỉ có thể phát ra cương thi một dạng hôi thối. Liền hai cái này tiêu chuẩn, liền đào thải Trương Dương biết rất đại bộ phận tôn giáo. Mà miếu sơn thần, nó đại biểu là một cái khổng lồ, thần bí, phiêu miểu thần quỷ thể hệ một góc, có thể chỉ như vậy một cái cuối cùng 3 ngày 9 đêm cũng nói không hết hệ thống, lại cũng không đem người một mực trói buộc chặt, đồng thời còn có thể làm cho người ta cảm thấy đầy đủ kính sợ. Đương nhiên, Trương Dương không nghĩ lấy muốn đi đào móc cái kia càng khổng lồ thần quỷ hệ thống, hắn liền là muốn cho chính mình thôn xóm người có thể kính sợ chút gì, mà không đến mức quá mức tự do cùng tàn mạn. Mặt khác miếu sơn thần cũng rất dễ dàng cùng mình cái kia quỷ tế ti dính liễu quan hệ, thao tác thỏa đáng, cả hai không chừng còn có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kỳ thật Trương Dương cũng có thể thành lập thổ địa miếu, miếu thành hoàng cái gì, nhưng hai loại đầu tiên phải cần càng nhiều người mới được, cái này dã ngoại hoang vu, vẫn là miếu sơn thần càng đáng tin cậy. Kiến tạo miếu sơn thần rất đơn giản, thậm chí so cấp một dân cư còn dễ dàng. Tại núi đồi tìm một cái phong cảnh địa phương tốt, tùy tiện đóng cái phòng nhỏ, Trương Dương chính mình tự mình xuất thủ dùng đầu gỗ cắt gọt một cái chín không giống sơn thần pho tượng, hướng nơi đó vừa để xuống, lập tức hai cái tin tức liền chiếu bắn ra. Phải chăng thành lập thôn xóm đặc thù kiến trúc? Miếu sơn thần. Mời hoàn thành sơn thần sắc phong, tìm kiếm một đầu hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn yêu hồn, 50 đơn vị yêu huyết, 1000 điểm năng lượng, đem phong nhập trong sơn thần miếu. Nói rõ, khác biệt yêu hồn sẽ có khác biệt hiệu quả, mà hoàn chỉnh yêu hồn tại sắc phong làm sơn thần sau có thể sẽ tạo phản, nhưng miếu sơn thần bổ sung kiến trúc đặc tính cũng sẽ tăng mạnh. Tin tức này nội dung để Trương Dương hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, sau đó hắn liền một cước đạp lăn cái này thô giáp miếu sơn thần, đem cái kia sơn thần pho tượng ném tới trong đống lửa, trực tiếp tạm dừng tòa kia cấp 3 dân cư kiến thiết, để tất cả công tượng đều đến kiến thiết miếu sơn thần, đồng thời gọi tới Ngô Viễn, để hắn tự mình cầm đao, điêu khắc một tôn sơn thần pho tượng. Bận rộn cả ngày về sau, một tòa rất khác nhau miếu sơn thần kiến thiết thành công, chí ít bên trong có thể dung nạp mười mấy người tham viếng. Mà Ngô Viễn gia hỏa này tự mình cầm đao cắt gọt sơn thần, ân, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt, đây không phải cái kia chết tại con nhện lánh chúa trong tay Đoàn Cựu sao? Lúc trước cùng Ngô Viễn kể vai chiến đấu cái kia, kết quả hắn chết rồi, Ngô Viễn sống. Đối với Ngô Viễn loại này hồi ức đồng bào chiến hữu hành vi, Trương Dương cũng sẽ không ngăn cản, đợi đến tôn này trọn vẹn một người cao sơn thần pho tượng bị dựng đứng đi lên, quả nhiên lại có tin tức mới chiếu rọi. Phải chăng thành lập thôn xóm đặc thù kiến trúc? Miếu sơn thần, mời hoàn thành sơn thần sắc phong, mời đến ít tìm kiếm một đầu cấp 5 trở lên hoàn chỉnh yêu hồn, hoặc đủ nhiều cấp 5 trở lên không trọn vẹn yêu hồn, 100 đơn vị yêu huyết, 2000 điểm năng lượng, đem phong nhập trong sơn thần miếu. Nói rõ, quá cường đại sơn thần nhất định sẽ tạo phản, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sẽ tạo phản sơn thần, thật thú vị a. Trương Dương cười hắc hắc, vẫy gọi để Ngô Viễn mang theo Bạo Hùng tổ 4 người tới, thắp sắt một dạng hướng miếu sơn thần cửa vừa đứng, sau đó hắn liền lấy ra tay bên trong bảo tồn lấy 9 đầu hồng ưng tàn hồn, để kiến thôn lệnh mở ra sắc phong. Nhất thời ở giữa, liền gặp bạch quang lấp lóe, bao phủ sơn thần pho tượng, giữa bạch quang, 9 cái hồng ưng hư ảnh kêu to xông vào pho tượng kia bên trong, ngắn ngủi mấy giây, pho tượng kia lại là thật sống lại, không giận tự uy, nhìn thẳng Trương Dương, giống như có lôi đỉnh lửa giận sắp chút xuống. Coi như lúc này, Ngô Viễn cùng Bạo Hùng tổ 4 người đồng thời tiến lên trước một bước, đàng đàng sát khí. Ách, tiểu thần. Bái kiến thôn trưởng đại nhân. Giữa bạch quang, cái kia sống lại sơn thần pho tượng thế mà lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ, đối với Trương Dương có chút chắp tay. Một giây sau, bạch quang tiêu tán, sơn thần pho tượng khôi phục như lúc ban đầu, từng đầu tin tức cũng nháy mắt chiếu bắn ra. Thành công xây thành đặc thù kiến trúc, cấp 3 miếu sơn thần. Thôn xóm phồn vinh độ gia tăng 15 điểm. Kiến trúc tác dụng, có thể tốn hao năng lượng từ trong sơn thần miếu mua cấp 3 ẩn nặc phù phòng hộ phù tầm mắt phù, mỗi tấm năng lượng. Kiến trúc tác dụng, uy hiếp, binh sĩ cùng dã thú loại yêu quái lúc tác chiến, sĩ khí gia tăng 15. Kiến trúc tác dụng, tín ngưỡng, thôn dân độ trung thành thêm 5. Kiến trúc tác dụng, thần phục, có bàn nhỏ xuất hàng phục dã ngoại yêu quái.

một tổ 5 người, 2 cái cung binh đội trưởng, 3 cái bộ binh đội trưởng, tuần tra trọng điểm chính là cái này 2 tòa dân cư cùng đồng ruộng, dù sao tại thành lũy bên kia kỳ thật không cần quá tấp nập tuần tra, nhưng ta thể, tối hôm qua cái này dân cư bên trong hết thảy bình thường, thậm chí ta đều không có ngửi được mùi máu tanh, cho tới hôm nay sáng sớm, thi thể mùi máu tanh mới tốt giống mở miệng cống một dạng chạy đến. Ngoài cửa Đoàn Khoan một mặt ngưng trọng, đồng thời rất nghi hoặc, bởi vì liền lấy thực lực của hắn, hung thủ muốn giấu giếm qua cảm giác của hắn giết người đó là không có khả năng. Trương Dương liền gật gật đầu, trực tiếp mở ra kiến thôn lệnh, gọi ra quỷ tế ti. Chuyện này ngươi làm sao giải thích? Đừng nói cho ta ngươi tối hôm qua ngủ thiếp đi, phải biết ngươi khoảng cách nơi khởi nguồn chỉ có không đến 200m. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, việc này thật không liên quan gì đến ta, đây là Miếu Sơn Thần tình huống bên kia. Người thôn dân kia Dư Đại Tráng hôm qua đối với Miếu Sơn Thần nổ ngụm nước, sở dĩ liền phát động chuyện này, lại cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu như ngài không đồng ý chuyện này, ta sẽ lập tức bắt lấy đầu này ác quỷ. Nghe đến đó, Trương Dương liền hiểu, là lúc trước hắn xây thành Miếu Sơn Thần hiện tại bắt đầu phát huy tác dụng, dù sao đây chính là huyền huyễn thế giới, tín ngưỡng cái đồ chơi này không phải giấy vệ sinh, muốn dùng liền dùng, nghĩ ném liền ném. Mà lại nếu như hắn muốn tiếp tục để tín ngưỡng này phát triển, liền không thể cường ngạnh can thiệp. Trầm mặc một hồi, Trương Dương liền nói, chuyện này ngươi nhìn xem liền đi, chỉ cần cái kia ác quỷ không giết người nữa, cũng đừng có can thiệp, trọng điểm vẫn là muốn đặt ở ngoài thôn, ta không hy vọng lại có địch nhân tiểu quỷ tới gần thăm dò. Chương 43, đặc thù nghề nghiệp. Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu, hai người các ngươi phụ trách điều tra chuyện này, cũng tìm ra hung thủ. Trương Dương ngay trước một đám thôn dân trước mặt, trịnh trọng ra lệnh, chuyện này hắn coi như biết nguyên do, có thể loại thái độ này là nhất định phải thả chính. Sau đó hắn liền rời đi, trong thôn lạc hết thể như cũ. Bất quá dựa theo cái này xu thế, Miếu Sơn Thần hương hỏa cần phải rất nhanh liền đốt lên, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa vào hai ngày một mâu, trong thôn lạc nháo quỷ thuyết pháp cuối cùng xôn xao, rất nhiều thôn dân lời thề son sắt nói bọn hắn nhìn thấy Dư Đại Tráng quỷ hồn tại lúc nửa đêm gào thét kêu khóc. Cũng có rất nhiều thôn dân thì là nói bọn hắn thấy được Sơn Thần hiển linh, còn có một cái một đời cư dân, đã hơn 50 tuổi lão đầu, nói hắn thu được Sơn Thần báo ngộng, Sơn Thần còn muốn truyền hắn thu quỷ pháp thuật. Bất quá những này quái dị chưa hề bị đội tuần tra phát hiện, Đoàn Khoan thậm chí tại Dư Đại Tráng chết đi gian phòng bên trong liên tục ở hai đêm, cũng chưa từng nghe được nhìn thấy quỷ khóc cùng quỷ ảnh. Cái này khiến hắn rất buồn rầu tự trách. Trương Dương cũng mặc kệ hắn, mặc cho sự kiện quỷ nhát tiếp tục lên men. Cuối cùng, lại 5 ngày sau đó, Trương Dương xoa đủ dòng giã 220 chi cấm cô chi mâu, đủ để cho mỗi cái bộ binh đội trưởng đều nhân thủ 5 chi thời điểm. Sự kiện quỷ nhát cũng cuối cùng đi vào cao trào. Tên kia tự xưng được Sơn Thần ra ra báo ngộng chân truyền lão đầu nhi cuối cùng tại tối hôm đó, tại con của hắn con dâu tôn tử tôn nữ cùng mấy vị thôn dân chứng kiến xuống, sử dụng pháp thuật trấn sát cái kia ác quỷ Dư Đại Tráng. Thế là tại ngày thứ 2, tin tức này liền chuyển khắp toàn thôn, Trương Dương cũng bán tín bán nghi đến đây hỏi ý, lão đầu nhi kia luôn miệng nói đây là Sơn Thần ra ra phù hộ, thế là Trương Dương liền bán tín bán nghi, dùng thôn trưởng thân phận ra lệnh, tế tự Sơn Thần. Mệnh phù hộ một phương này khí hậu. Các thôn dân kỳ thật cũng là bán tín bán nghi, nhưng không chịu nổi bị Dư Đại Tráng quỷ hồn cho dạy vò rất nhiều ngày, sở dĩ thà có thể tin là có, không thể tin là không, như vậy tự nhiên cũng đều nguyện ý tham gia trận này tế tự Sơn Thần nghi thức. Thôn trưởng đại nhân, lại cho ta một đoạn thời gian, ta cảm thấy ta liền muốn tra ra chân tướng, hung thủ, rất có thể ngay tại trong thôn chúng ta. Đoàn Khoan cùng Chu Đại Đầu lúc này tìm đến Trương Dương, những ngày này cũng thực vất vả hai người bọn họ. Ngày lúc trời tối khắp thôn bắt quỷ, kém chút hảo tâm làm chuyện xấu. Liên bọn hắn cái này một thân cường đại sát khí, chính diện đối đầu Sơn Thần đều có thể toàn diện nghiền ép đâu, huống chi là một cái bị Sơn Thần điều khiển tiểu quỷ. Khu khu, Đoàn Khoan, đầu to à, việc này có lẽ thật có thần dị, nếu như ngày mai Sơn Thần thật hiển linh, các ngươi liền không cần lo, vẫn là cẩn thận tuần tra thôn, cái kia xài lang nhân vong ta tâm bất tử à. Trương Dương tranh thủ thời gian dừng lại, sau đó nghĩ nghĩ còn không yên tâm. Dứt khoát liền để Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu đi thay thế Ngô Viễn, tiếp tục khai thác đá đi, chỉ cần kéo qua hai ngày này, Miếu Sơn Thần hương hỏa một thành, như vậy liền không cần lo lắng cái gì. Ngày thứ 2 Sơn Thần tế tự nghi thức, Trương Dương rất phối hợp để tất cả thôn dân đều nghỉ ngơi một ngày, đương nhiên các binh sĩ liền không thể đi tham gia náo nhiệt, sau đó Sơn Thần quả nhiên hiển linh, một phen giày vò về sau, 80% thôn dân lựa chọn tin tưởng. Ngày đó, Miếu Sơn Thần trước hương hỏa tràn đầy, đều đại hoan hỉ. Tóm lại, sự tình cứ như vậy viên mãn kết thúc, Trương Dương chết một cái đời thứ 2 cư dân, cũng nhận được thôn xóm cái thứ 2 đặc thù nghề nghiệp. Thôn xóm chính thức thành lập tín ngưỡng, tín đồ 105, thôn dân độ trung thành 5, thôn xóm phồn vinh độ ngoài định mức 50. Sơn thần thu hoạch được 105 điểm tín ngưỡng chi lực, chính thức tiến giai thành đặc thù nghề nghiệp, cấp 1 sơn thần, xem thuộc tính. Tính danh, chưa xác định. Nghề nghiệp, sơn thần. Đẳng cấp, cấp 1. Sở thuộc trận doanh, Trương Dương. Thiên phú, hương hỏa. Thiên phú, thần tính. Kỹ năng, hô mưa gọi gió LV 1 cấp. Kỹ năng, thần hồn nhập mộng LV 1 cấp. Kỹ năng, tín đồ phụ thân LV 1 cấp. Kỹ năng, giã thú thông linh LV 1 cấp. Kỹ năng, trưởng không âm quỷ LV 1 cấp. Trước mắt thôn dân độ trung thành, 59. Trước mắt thôn xóm phồn vinh độ, 115. Trước mắt thôn xóm thích hợp cư ngụ chỉ số, 115. Trương Dương đối với kết quả này là tương đương hài lòng, bởi vì cái này đặc thù nghề nghiệp rất trọng yếu. Đương nhiên đây không phải chỉ đơn thuần sức chiến đấu, dù sao 10 cái sơn thần cộng lại đều chưa hẳn là một tên đội trưởng cấp binh sĩ đối thủ. Sơn thần tồn tại ý nghĩa vẫn là tại tín ngưỡng bên trên. Để thôn dân bảo trì trình độ nhất định kính sợ, còn có thể đối với tương lai ký thác nhất định hy vọng, đồng thời ở đây cái tín ngưỡng cơ sở bên trên phát triển ra ước định thành tục đạo đức tiêu chuẩn, thiện ác tiêu chuẩn các loại, đây đều là phi thường có lợi cho thôn xóm tương lai phát triển. Thông tục tới nói, chính là tụ lại lòng người, bằng không thì lòng người tản, đội ngũ liền không tốt mang theo. Về phần sơn thần những kỹ năng kia, kỳ thật đều là gần gà, bao quát cái gì hô mưa gọi gió, trừ phi có thể một hơi lên tới rất cao cấp. Nếu không cứ gọi mưa gió sợ là liền lá cây đều thổi bất động. Mặt khác, cái này sơn thần cũng không thể thật hàng phục các quỷ, những phải dựa vào kia quỷ tế ti. Bây giờ thôn xóm lòng người có thể chỗ dựa thần tín ngưỡng ổn định, địch nhân tiểu quỷ có thể thông qua quỷ tế ti trước thời hạn phát giác, sức chiến đấu của binh lính đạt được cực lớn phát triển, đồng ruộng đi vào quỹ đạo, chỉ đợi khai thác thước khối đá đầy đủ, liền có thể kiến tạo tòa thành. Lúc kia, ta đại khái liền có thể chính thức mở ra anh hùng thí luyện rồi. Trương Dương tại miếu sơn thần bên ngoài một bên dạo bước, một bên suy tư, bây giờ hắn thôn xóm đã thành công đánh xuống bước đầu tiên căn cơ, liền xem như cái kia xài lang nhân khôi phục nguyên khí, sợ cũng không dám lại đến tiến công, có thể đó cũng không phải hắn an nhàn kiếm sống thời điểm, bởi vì hạn chế thôn xóm phát triển nhất đại bình cảnh là nhân khẩu. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này huyền huyễn thế giới dân bản địa, hoặc là một chút biến thành dã quái nhân loại đảo binh. Vô luận loại nào, đều cần hắn đi ra thôn xóm, thậm chí đi ra rừng rậm. Có thể cứ như vậy, trong thôn xóm liền nhất định phải có một tên anh hùng đến tòa chấn. Nửa tháng đi, nếu như trong vòng nửa tháng ta còn không thể giải quyết tường sắt chiến văn phụ ma, chuyện này không thể kéo dài nữa, ta cũng không tin, dựa vào cấm cô chi mâu, ta còn kết thúc không thành một cái anh hùng thí luyện. Trương Dương làm ra quyết định, trong lòng cũng là hùng tâm vạn trượng, tràn đầy tự tin, quả thực là những ngày này hắn ngày đêm xoa một mâu mang tới chỗ tốt, mặc dù nói cấm cô chi mâu phẩm chất từ đầu đến cuối không có tăng lên. Thế nhưng là hắn linh hồn lực tràng lại là vì vậy mở rộng 10 mét, cũng tức có thể bao phủ 60 mét đường kính phạm vi. Mặt khác, hắn đối với cấm cô chi mâu cảm ứng cũng càng thêm bén nhạy, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lấy hắn phán đoán của mình, hắn hiện tại có thể tại linh hồn cường độ cũng không có gia tăng tình huống dưới, liên tục thôi động 15 chi cấm cô chi mâu, so 20 ngày trước trọn vẹn tiến bộ 3 chi. Cho nên nói, không có việc gì xoa điểm một mâu, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh a. Chương 44 Đoàn khoan đao. Sáng sớm, dương quang phổ chiếu. Biểu thị lại là sáng sủa một ngày. Trương Dương tại ăn xong điểm tâm sau liền trịnh trọng tuyên bố, muốn tại nguyên lai thành lũy cơ sở bên trên kiến tạo một tòa càng kiên cố tòa thành. Bởi vì là tất cả kiến tạo điều kiện đều đã thành thục cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nói đến chính hắn cũng rất đắc ý, từ hắn đi vào cái này đáng chết huyền huyễn thế giới, lại đến hôm nay, cũng bất quá là 37 ngày mà thôi. Nhưng là bây giờ, dưới tay hắn có một vị chuẩn anh hùng. 42 tên bộ binh đội trưởng, toàn bộ trang bị 5 chi cấm cố chi mâu. 24 danh cung binh đội trưởng, toàn bộ trang bị đầy 35 chi kim điều xuyên giáp mũi tên hoặc răng sói mũi tên. 13 tên tinh nhuệ bộ binh. Đặc thù binh chủng 1 vị, quỷ tế ti. Đặc thù nghề nghiệp 1 vị, sơn thần. Thoát ly sản xuất công tượng 1 người, triệu thiết trụ. Thứ cấp kỹ năng độ thuần thục đi đến 200 điểm công tượng 10 người, 3 đời cư dân. Thứ cấp kỹ năng độ thuần thục đi đến 80 điểm phổ thông công tượng 8 người. Đời thứ 2 cư dân. Huấn luyện viên 1 vị, thần qua. Nông phu 34 người. Đầu bếp 2 người. Thợ đốn tuổi 8 người. Đồ tể 2 người. Miếu sơn thần ông từ 1 người. Phổ thông thôn dân 55 người. Có khắc kiến trúc cấp 2 mục yêu chi tháp, cấp 1 thành lũy, cấp 3 miếu sơn thần, cấp 5 dân cư, cấp 3 dân cư 3, cấp 5 đồng ruộng 22, cấp 3 sân huấn luyện, xây dựng thêm, cấp 3 binh doanh, xây dựng thêm, cấp 3 kho lúa, mới xây. Dự trữ kiến trúc vật liệu có, gỗ thô 5.000 cây, thước khối đá 1.500 đơn vị. Công cụ một số.

Trương Dương đoạt lại quyền khống chế. Vừa mở mắt, hắn còn tại một yêu chi tháp bên trong, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cách đó không xa Đoàn Khoan còn tại hộ vệ, thời gian giống như mới trôi qua không bao lâu. Có thể cả người hắn lại phảng phất sống qua một đời, kinh lịch sinh tử luân hồi đại khủng bố. Toàn thân cao thấp đều đã bị mồ hôi trô ướt đẫm. Không nhúc nhích tại nguyên chỗ tê liệt trọn vẹn nửa giờ, Trương Dương mới tìm về chính mình toàn bộ ý thức cùng ký ức, mới có thể rõ ràng nhận thức đến vừa rồi chỉ là một cơn ác ngộng. Nhưng cái kia tuyệt đối không phải ác ngộng, loại kia sơn quái tinh phách bên trong lực lượng quả thực đáng sợ. Mà Trương Dương cũng bình sinh lần thứ nhất ý thức được, linh hồn tầng trên mặt nguy hiểm, kỳ thật cũng không so nhục thân chém giết đơn giản. Sau này cũng không thể làm như vậy, đây quả thực là người không biết không sợ, cái kia cấp 1 thanh lang tinh phách làm sao có thể cùng cấp 19 anh hùng cấp sơn quái tinh phách đánh đồng. May mắn chỉ là lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết, bằng không thì giờ phút này đã biến thành kiến thôn lệnh bên trên thứ 982 vị tử trận thôn trưởng. Tự rêu cười một tiếng, Trương Dương cái này mới một lần nữa xem xét nhìn thu hoạch của mình. Không sai, lần này sinh tử luân hồi, đương nhiên là có chỗ tốt. Hắn hấp thu dung hợp thanh lang tinh phách, cũng đồng thời dung hợp hấp thu sơn quái tinh phách, cả hai biến thành hắn lực lượng linh hồn, sở dĩ hắn hiện tại linh hồn cường độ trong lúc vô hình lại tăng lên cấp 1, từ lúc đầu B tăng lên tới B. Mà trên kiến thôn lệnh biểu hiện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Tính danh, Trương Dương, kiến thôn lệnh thứ 982 tên khóa lại thôn trưởng. Tuổi tác, 19 tuổi. Lực lượng, D. Nhanh nhẹn, F. Phòng ngự, F. Linh hồn cường độ, B. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, nhạy cảm, bị động, có thể trước thời hạn phát giác một chút nguy hiểm đến. Cấp B linh hồn tự mang đặc tính, không cái gì tiêu hao. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, gia tính, bị động. Linh hồn tính bền dẻo tăng lên rất nhiều, cụ thể hiệu quả là, nhận cao hơn tự thân cấp 1 linh hồn áp chế lúc, có thể có tỷ lệ rất lớn miễn trừ. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, cứng cỏi, bị động, linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều, dù là bị thương nặng hoặc đại lượng tiêu hao, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Đã nắm giữ cố định pháp thuật, giam cầm, nói rõ, cái này pháp thuật không đẳng cấp, không độ thuần thục, không độ ưu tiên hạn chế, thi triển uy lực cùng phóng thích khoảng cách xem linh hồn cường độ lớn nhỏ mà định ra. Đã nắm giữ cố định pháp thuật, linh hồn lực tràng, lớn nhất phạm vi bao phủ 100m. Chương 46, phá tà. Nguyên lai, không cần yêu hồn dung hợp cũng có thể thăng cấp A. Trương Dương như có điều suy nghĩ, như vậy sử dụng kiến thôn lệnh dung hợp yêu hồn đến cùng là nguyên lý gì? Nhưng ý nghĩ này hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền tự động từ bỏ, bởi vì hiện tại còn không phải hắn tìm tòi nghiên cứu huyền huyễn kiến thôn lệnh đến cùng là cái gì thời điểm. Một đơn vị thanh lang yêu huyết, có thể đề luyện ra 0.1 đơn vị yêu lực. Tiếp theo có thể chiết xuất ra 0.01 đơn vị pháp lực, mà cái này sơn quái tinh huyết liền rất nguy tiền. Một đơn vị tinh huyết liền có thể để luyện ra 0.9 đơn vị yêu lực, cuối cùng có thể để luyện ra 0.09 đơn vị pháp lực. Trương Dương tự nói, cũng nói nhìn bảo tồn tại linh hồn lực tràng bên trong cái kia một nhỏ sợi tinh thuần lực lượng. Đây chính là pháp lực, bởi vì số lượng càng nhiều, sở dĩ nhận biết cảm giác hạ, sẽ so với một lần trước càng trực quan, cũng rõ ràng hơn. Thậm chí đều không cần kiến thôn lệnh cho ra giải thích. Trương Dương chính mình liền có thể minh bạch cái gì gọi là pháp lực. Từ người địa cầu góc độ, cũng tức địa cầu khoa học góc độ, đây là một loại có thể gần như hoàn mỹ hòa vào thân thể con người, lại không có tác dụng phụ lực lượng, nó có thể thay đồ ăn, sẽ không để cho người cảm thấy đói. Nó có thể cung cấp lực lượng, so bất luận cái gì đã biết địa cầu thuốc kích thích dược vật an toàn hơn, càng đáng tin, cũng càng có hiệu, chỉ cần không. Không không một đơn vị pháp lực. Đại khái liền có thể để một người bình thường tại trong vòng một canh giờ biến thành chiến trường siêu nhân hoặc trên giường siêu nhân. Sau đó, nó còn có thể cải thiện người thân thể trạng thái, tại tế bào phương diện để thân thể con người trở nên khỏe mạnh hơn, càng cường đại, đương nhiên cũng bao quát đã bao hàm tất cả động vật, thậm chí cả thực vật. Nếu như loại lực lượng này có thể bị lớn quy mô ứng dụng tại địa cầu, Trương Dương liền có thể xác định, cái kia nhất định chính là linh khí khôi phục. Cuối cùng, loại này thần kỳ lực lượng còn có thể tác dụng tại không có sinh mệnh vật thể, sau đó thông qua cải biến vật chất phân tử, nguyên tử kết cấu, từ đó để vật chất phát sinh cải biến cực lớn, sở dĩ đây chính là trong truyền thuyết tiên gia luyện khí. Tóm lại, cái này tuyệt đối là một loại thần kỳ lực lượng, nó có thể vì bất luận cái gì xã hội văn minh cung cấp đầy đủ năng lượng cung ứng, dầu hỏa, than đá, năng lượng hạt nhân nguyên, điện tử cái gì ở đây loại siêu kiểu mới nguồn năng lượng trước mặt yếu bạo. Mà bây giờ, ai có thể nắm giữ loại lực lượng này? Cũng có thể lớn quy mô ứng dụng, người đó là người thằng lớn, sở dĩ cái kia Lộc Yêu cũng tốt, Xài Lang Nhân thôn trưởng cũng tốt, bọn chúng đều không đáng giá nhắc tới, bởi vì chúng nó không thể phát hiện loại lực lượng này, đương nhiên cũng có thể là chưa kịp phát hiện. Thế nhưng là ta cũng không thể phớt lờ, bởi vì nhất định có một ít khóa lại kiến thôn lệnh thôn trưởng phát hiện loại lực lượng này, đây mới thật sự là sinh tử đại địch, một khi tao ngộ, lấy ta thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể bị phá hủy. Trương Dương vừa nghĩ, một bên đem cái này sợi pháp lực chậm rãi hòa tan vào trong thân thể, một nháy mắt, cả người hắn thật giống như đưa thân vào trong ôn tuyển, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông, tất cả tế bào đều giống như đang phát ra reo hò, loại kia hài lòng cảm giác tuyệt đối có thể cả đời đều khó mà quên được. Vẹn vẹn mấy giây sau, hắn liền không nhịn được sinh ra bối rối, nằm ngáy ho ho đi qua. Đợi đến Trương Dương tỉnh lại lần nữa, trời tối rồi, thế nhưng là hắn lại xem xét trong thân thể cái kia sợi pháp lực, liền giật nảy cả mình, bởi vì cái kia sợi pháp lực đã không còn sót lại chút gì. Mà lại thân thể của hắn giống như cũng không có phát sinh cái gì quá biến hóa lớn, trừ đầy đủ tinh thần. Thật là kỳ quái à, cái này pháp lực cứ như vậy biến mất sao, vẫn là nói ta không có tu luyện trong tiểu thuyết những công pháp kia nguyên nhân. Chẳng qua nếu như ta mỗi ngày đều dung hợp như thế một sợi pháp lực, ta chí ít có thể sống đến 200 tuổi, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Trương Dương cũng không thất vọng, bởi vì hắn đã nắm giữ chiết xuất pháp lực phương pháp. Sau đó, hắn lần nữa lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết, bắt đầu một lần nữa tinh luyện yêu lực, cuối cùng tái để thuần vì pháp lực. Lần này liền dễ dàng nhiều, cái kia sơn quái tinh huyết bên trong cất giấu tinh phách không có cho hắn tạo thành uy hiếp, vẹn vẹn nửa giờ, hắn lại lần nữa chiết xuất ra không. 09 đơn vị pháp lực. Sau đó hắn lại lần nữa thả ra linh hồn lực tràng, bao trùm đoàn khoan trường đao, bắt đầu lấy cái này không. 09 đơn vị pháp lực tiến hành cải tạo. Lần này liền rất thuận lợi, linh hồn lực tràng tựa như là chỉ rõ đèn, pháp lực chính là dao giải phẫu, dễ như trở bàn tay xé ra trường đao tầng thứ nhất huyết khí, tầng thứ hai bám vào yêu hồn ý chí, cuối cùng đến tầng thứ ba, ở đây, cái kia không. 09 đơn vị pháp lực liền hóa thành đầy trời sợi tơ, đem một chút rất đột ngột tạp chất thanh lý mất, cũng một lần nữa cấu trúc cái kia hư hư thực thực sắt nguyên tử hạt cát, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 10 giây đồng hồ. Chờ Trương Dương thu hồi linh hồn lực tràng, liền phát hiện cái này trường đao thế mà biến đến đỏ bừng, chiều dài rút ngắn 10 cm, hình dạng cũng hơi có cải biến. Lại nhìn thuộc tính, đã biến thành sắc bén độ 5. Không thể lại hơi giữ, một lần nữa đao này sợ không phải liền muốn phế bỏ, bởi vì đao này vật liệu không tốt. Trương Dương rất xác định, bởi vì hắn mới cũng chỉ cắt tỉa trường đao tầng thứ 3 bên trong tất cả có thể cảm ứng được tạp chất, cái này trường đao liền nhẹ 5 kg, ngắn 10 cm, một lần nữa, cái này trường đao đoán chừng liền muốn biến truy thủ. Bất quá, ta có thể từ cái khác phương diện tiến hành tăng cường, đoàn khoan cái này cây trường đao uy lực là từ 3 cấp độ tạo thành, tầng thứ nhất huyết quang, chẳng khác gì là bổ sung ở phía trên sắc khí, tầng thứ 2 yêu hồn, chẳng khác gì là bổ sung sơn quái ý chí. Có thể để cây đao này trong chiến đấu có thể đột phá địch người linh hồn lực tràng hoặc khí thế trợ, tầng thứ 3 mới là tài liệu bản chất. Nghiêm túc suy tư một phen, Trương Dương lại lần nữa lấy ra một đơn vị sơn quái tinh huyết, lần này hắn chỉ nhắc tới thuần vị yêu lực, sau đó đem những này yêu lực rót vào trường đao tầng thứ 2, cũng tức sơn quái ý chí. Lần này liền ghê gớm. Trương Dương mới rót vào cái này 0.9 đơn vị yêu lực, thanh trường đao kia đúng là tự động vù vù đứng lên, từng đạo huyết quang nhộn nhạo lên, rất là thần dị. Chỉ ít theo những người khác là như vậy. Nhưng là đối với đã nắm giữ trong đó huyền bí Trương Dương tới nói, thật là chuyện nhỏ. Lần này, cái này cây trường đao phẩm chất cuối cùng thay đổi, từ lúc đầu màu trắng phẩm chất, để thăng làm màu đen phẩm chất, hơn nữa còn nhiều một cái đặc tính. Phá tà, có thể đối với quỷ hồn, nghiệt vật, linh hồn loại pháp thuật tạo thành đại lượng tổn thương. Nhìn xem thanh này đã hoàn toàn khác biệt trường đao, Trương Dương thật muốn đắc ý cười to, đem ở bên ngoài đã gấp đến độ xoay quanh đoàn khoan kêu đến. Cũng mặc kệ hắn như thế nào mừng rỡ như điên, liền chào hỏi Ngô Viễn đám người, lần lượt đem binh khí đưa tới, bây giờ hắn đã nắm giữ cường hóa vũ khí phương pháp, như vậy đương nhiên phải lại phát triển một chút sức chiến đấu của binh lính. Một đêm này, trong thôn làng tất cả bộ binh đội trưởng đều điên cuồng, bởi vì cách mỗi nửa giờ, Trương Dương liền có thể cho vũ khí của bọn hắn cường hóa một đợt. Trên cơ bản đều là sắc bén độ 3, cộng thêm một cái đặc tính. Trong đó sắc bén độ là dùng pháp lực trải vớt được đến, đặc tính thì là lẫn vào yêu lực. Lấy yêu huyết bên trong tinh phách ý chí mà thành. Dòng dã 5 ngày, Trương Dương mới hoàn thành đối với tất cả 66 tên đội trưởng cấp binh sĩ vũ khí cường hóa, bao quát cung binh đội trưởng trong tay đại cung, thuẫn binh đội trưởng trong tay đại thuẫn, một mực không buông tha. Bất quá đại giới chính là Trương Dương trong tay yêu huyết cơ hồ toàn bộ hao hết, hắn trong tay mình chỉ còn lại 120 đơn vị lộc yêu tinh huyết, cái kia là đẳng cấp cao hơn, hắn tạm thời cũng không dám đi chết xuất. Có thể cái này đại giới là phi thường đáng giá. Nếu như nói trước đó mỗi tên bộ binh đội trưởng phối phát 5 chi cấm cô chi mâu, đã tương đương để lực chiến đấu của bọn hắn gia tăng gấp đôi, như vậy hiện tại cái này một đợt vũ khí cường hóa,

Xài lang nhân lãnh địa đều nhập vào tiến đến mới được. Mà bây giờ, có địch nhân xuất hiện tại chúng ta tương lai trên lãnh địa, ngươi có ý tốt để ta tránh về đi. Liền địch nhân là ai cũng không biết liền bị dọa thành rùa đen rút đầu, vậy ta còn làm cái giám thôn trưởng, trực tiếp nhận thua đầu hàng quên đi. Trương Dương một mặt kiên nghị, nghĩa chính ngôn từ bác bỏ Ngô Viễn, lập tức thắng được các binh sĩ kính ý, nhưng thật tình không biết những lời này là hắn cho chính hắn động viên, nương rồi, hắn cũng sợ chết ta. Thế nhưng là sợ chết hữu dụng không, lúc này không đi kiếm rõ ràng, như vậy có lẽ qua mấy ngày địch nhân cường đại hơn liền muốn binh lâm thành hạ. Đi. Trương Dương vung tay lên, khai thác đá tiểu đội lập tức biến thành tiểu đội trinh sát, lần theo lang yên giấy lên phương hướng liền chạy như điên. Nếu là tại Bình Nguyên, 40, 50 dặm khoảng cách nhiều lắm là mười mấy phút liền có thể chạy tới, thế nhưng là tại bên trong vùng rừng rậm này, Trương Dương bọn hắn trước sau bỏ ra sắp đến 1 giờ mới đến, ở giữa còn tiêu diệt mấy đầu cấp 10 trở lên, có lá gan khiêu khích bọn hắn yêu quái. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy lang yên bốc cháy lên địa phương, đều là hít một hơi lanh khí. Nơi đó thật là xài lang nhân thôn xóm, mà lại so Trương Dương trong tưởng tượng càng có quy mô. Cái này xài lang nhân thôn xóm là thành lập là trên một ngọn đồi, dưới núi chính là một dòng suối nhỏ, trong thôn Lạc Cương là một tòa đường kính vượt qua 500 mét cự thạch tòa thành bên ngoài, dọc theo dòng suối nhỏ còn xây dựng một vòng cao 2 mét tường đá. Tường đá bên ngoài, chỉ ít khai khẩn ra hơn ngàn mẫu đồng ruộng, càng xa xôi còn có thể nhìn thấy có quặng mỏ khai thác vết tích. Không thể nghi ngờ, cái này xài lang nhân thôn xóm phồn vinh độ chí ít tại 500 điểm, thích hợp cư ngụ chỉ số cũng phải là 50 điểm trở lên. Thế nhưng là phồn vinh trình độ cao như vậy xài lang nhân thôn xóm giờ phút này lại là bị địch nhân cường đại hơn xâm lấn. Đồng ruộng bên trong đã không nhìn thấy một cái xài lang nhân nông phu, mọc khả quan hoa màu bị dẫm đạp thành bùn nhão, nhìn như kiên cố tường đá cũng bị bạo lực quanh mở 10 cái lô hổng lớn. Chỉ ít mấy trăm tên lục sắc hình người yêu quái chính đang điên cuồng tiến công. Đánh hạ tòa lâu đài này chỉ là vấn đề thời gian. Thôn trưởng đại nhân, là một loại mặt ngoài thân thể mọc đầy vảy màu xanh lục yêu quái, mặc dù có nhân loại ngoại hình, có thể diện mạo ngũ quan lại là dã thú, lực lượng rất mạnh, phòng ngự rất cao, những xài lang nhân kia cung binh đội trưởng bắn ra vũ tiễn rất khó đối bọn chúng tạo thành chí mạng thương hại, mặt khác, những này da xanh trong thú nhân cần phải có 3 tên anh hùng độc chiến. Đến tại chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia đạo lang yên, hẳn là xài lang nhân một loại nào đó pháp thuật hoặc là một loại nào đó tín ngưỡng nghi thức, bởi vì ta nhìn thấy trong rừng rậm không ngừng có thanh lang lao ra, như bị điên cắn xé những thú nhân kia, đáng tiếc căn bản không có tác dụng gì, những thú nhân kia dễ như trở bàn tay liền đánh chết những này thanh lang. Trốn ở ven rừng rậm, Trương Dương nghe một tên cung binh đội trưởng trinh sát trở về tình báo, liền nhíu mày, quả nhiên ác liệt nhất tình huống phát sinh. Còn chưa chờ hắn cái này tự phong khu vực tiểu bá vương quét sạch trưởng khống khu vực này, một cái chỉnh thể thực lực muốn vượt xa lộc yêu cùng xài lang nhân thế lực liền cường thế tham gia. Xài lang nhân thôn xóm hôm nay tất nhiên muốn bị diệt mất, mà chi này thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh thu nhân thôn xóm chịu chắc chắn tại mấy ngày kế tiếp bên trong phát hiện thôn của hắn, không, có lẽ đã phát hiện, một trận mới chiến tranh đã không thể tránh né. Đốt! Thôn trưởng đại nhân, không xong, chúng ta bị phát hiện. Hai chi thú người tiểu đội một tả một hưu hương chúng ta bao chép tới, binh lực ước chừng 50, mà lại tốc độ rất nhanh. Phụ trách cảnh giới binh sĩ bông nhiên hô. Đến hay lắm, chuẩn bị chiến đấu. Trương Dương cắn răng ra lệnh, đã chiến tranh không thể tránh né, vậy liền trước ước lượng một chút những này thú nhân thực lực. Ngô Viễn, ngươi dẫn đội, trước cho ta đánh tan cánh trái thú người tiểu đội. Không cho chúng nó bao chép cơ hội. Phải. Thôn trưởng đại nhân. Ngô Viễn trầm giọng nói. Một bọn binh lính đều là sĩ khí như hồng, bởi vì khoảng thời gian này đến bọn hắn trừ tuần tra chính là hộ vệ khai thác đá tiểu đội, ngẫu nhiên toát ra mấy đầu yêu quái đều không đủ đã nghiền, bây giờ vừa vặn cầm những này nhìn đồng dạng cường đại thú nhân binh sĩ so tay một chút. Lúc này Ngô Viễn một ngựa đi đầu, phía sau là 2 tên thương binh đội trưởng cùng 6 tên cung binh đội trưởng, lại đằng sau là 9 tên thuẫn binh đội trưởng cắt thành 2 nhóm, phảng phất ngông trời bay về phía nam, Trương Dương tự ở trong đó. Cái này đơn giản tác chiến đội hình chính là Ngô Viễn thiết kế. Như tiến, có thể nhanh công, hắn làm tiên phong, cung binh chuyển vận áp chế, thuẫn binh thành chữ nhân dơ cao thuẫn va chạm, đảo mắt liền có thể phá hủy đối diện trận liệt. Như lui, có thể tốc độ kết thành thuẫn trận, giao thế điểm hộ rút lui. Bất quá Trương Dương bọn hắn mới xông ra mấy chục mét, liền gặp cái kia vây thành thú nhân trong quân đội lại phân ra một chi 30 trái phải thú người tiểu đội, trực tiếp xông lại. Thôn trưởng đại nhân, kề bên này có tiểu quỷ đang ngó chừng chúng ta nhất cử nhất động đâu. Ngô Viễn thấp giọng hô, bởi vì chỉ có khả năng này. Có thể chiến sao? Trương Dương thấp giọng hỏi, cái này lời vừa ra miệng, hắn liền cảm thấy mình có chút sợ, khinh bỉ chính mình một chút, không chờ Ngô Viễn trả lời, hắn liền hung tận hô, xông đi lên, xử lý bọn chúng. Tốc chiến tốc thắng. Còn tốt nhà mình binh sĩ là không biết cười lời nói Trương Dương, toàn bộ tăng thêm tốc độ, đàng đàng sát khí. Mà lúc này đối diện ba chi thú người tiểu đội vừa vặn ở vào mặt phía bắc, phía tây, mặt phía nam ba phương hướng, thẳng tắp khoảng cách theo thứ tự là hơn 600m, hơn 800m, hơn 1000m. Trong đó mặt phía bắc cùng phía tây thú người tiểu đội đều là thẳng tắp nhào tới, mặt phía nam thú người tiểu đội thì là ôm lấy vòng lớn, muốn đem Trương Dương đường lui của bọn hắn chặn đứng. Cái này chiến thuật chơi đến rất trượt a. Lúc này Trương Dương nói không sợ đó chính là đang gạt quỷ, đối diện tương đương với phe mình 3 lần binh lực đâu, mà lại lần này chiến đấu cùng dĩ vãng chiến đấu cái kia là hoàn toàn khác biệt tính chất, là danh phủ kỳ thực dã chiến a. Mẹ nó, liền khi lần thứ nhất bên trên thanh lâu, lão tử làm sao lại sợ. Trương Dương răng đều cắn được cốt két kít vang, nhưng chính là không nói tiếng nào xông về phía trước, toàn thân huyết dịch cũng ngực ngực vọt lên, chẳng biết là sợ hãi vẫn là khát máu, dù sao hắn không thèm đếm xỉa. Bởi vì không có đường lui. Trong nháy mắt, song phương liền đã nhanh chóng tiếp cận, Trương Dương một phương 6 tên cung binh đội trưởng đang chạy trốn đột nhiên đình chỉ, dương cung, dựng mũi tên, phát xạ, làm liền một mạch. 6 chi từng cường hóa kim điêu xuyên giáp mũi tên nháy mắt nổ tung vận tốc cầm thành. Tại thê lương tiếng xé gió bên trong vượt ngang hơn 400m, trực tiếp chúng đích 3 tên xông lên phía trước nhất thú nhân binh sĩ. Cái này xạ tốc quá nhanh, so sài lang nhân cung binh đội trưởng bắn ra còn nhanh hơn, dù sao Trương Dương trước đó dùng pháp lực cho bọn hắn cường hóa đại cung không phải nói đùa, dù chỉ là 10% tăng phúc, tại dạng này chiến trường đều đủ để chí mạng. Càng cái khác nhóm còn sử dụng sắc bén độ 3 phá tà kim điêu xuyên giáp mũi tên. Những trên thân kia mọc đầy vảy màu xanh lục thú nhân binh sĩ cô nhiên phòng ngự rất mạnh. Nhưng tại dạng này tập kích hạ cũng không chút huyền niệm bị miểu sát. Bạch. Một đạo bạch quang hiện lên, giây phút không kém liền đem chiến lợi phẩm lướt đoạt lại. Đây cũng là kiến thôn lệnh tự mang chỗ tốt, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần là thôn xóm binh sĩ đánh giết yêu quái, như vậy liền có thu về chiến lợi phẩm năng lực. Rào sát cấp 15 cuồng thú người đội trưởng. Bắt được 3 đầu không chọn vẹn đội trưởng cấp yêu hồn. Thu hoạch được 1.800 điểm năng lượng. Thu hoạch được 3 phần hy vọng mảnh vỡ, cho. Chương 49. Chạy trốn khỏe mạnh hơn. Bang bang bang. To lớn dây cung chấn hưởng thanh cùng vũ tiễn phá vỡ vận tốc âm thanh rít gào tiếng kêu không ngừng. Trương Dương thủ hạ 6 tên cung binh đội trưởng lấy bình quân 2 giây một mũi tên tốc độ, chỉ dùng 3 vòng liền tập kích dây 9 tên cuồng thú người đội trưởng. Bởi vì đối diện thú người tiểu đội căn bản cũng không có cùng cấp bậc cung thủ đến phản áp chế. Song phương cấp tốc tiếp cận đến 300m, sau đó một quả cầu lửa bỗng nhiên lên không, hướng phía Trương Dương bọn hắn hung mãnh vô cùng đập tới. Không sai. Đối diện thú người tiểu đội bên trong không có cung tiễn thủ, nhưng là có sẽ xoa hỏa cầu pháp sư. Giờ khác này thật sự là kinh dị lại ngoài ý muốn, hỏa cầu kia tốc độ cực nhanh, mặc dù so ra kém vũ tiễn vận tốc cầm thành, nhưng trên cơ bản muốn né tránh cái đồ chơi này liền phải tản ra đội hình. Cần phải biết rằng song phương đều là tại lấy tốc độ cực nhanh công kích bên trong, 100m cũng bất quá là 2-3 giây, nếu như cứ như vậy tản ra đội hình, vậy thì đồng nghĩa với bị đối diện thú người tiểu đội như chú ý một dạng đánh lên đến. Những thú nhân kia đều là thần cao 2m34, từng cái đều so ra mà vượt bạo hùng tổ 4 người, khẳng định là lực lượng năng khiếu cùng phòng ngự năng khiếu. Chuẩn bị ném. Đông nhiên, nô viện giống lên một tiếng, đang chạy trốn liền từ trên lưng rút ra một chi cấm cô chi mâu, không thể nghi ngờ, hắn là dự định tản ra đội hình, lại lấy cấm cô chi mâu cho đối phương áp chế. Bất quá giờ khắc này, Trương Dương đông nhiên bung ra linh hồn lực tràng, trong nháy mắt chạm đến viên kia hỏa cầu, sau đó đột nhiên áp xúc. Cả cái linh hồn lực chàng nháy mắt liền đem viên kia hỏa cầu chăm chú bao trùm. Đây là một loại trước nay chưa từng có nếm thử, càng là một lần vô cùng nguy hiểm nếm thử. Hắn linh hồn lực chàng đủ có thể đủ che phủ 100m, mà lại không nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Thế nhưng là khi linh hồn lực chàng cấp tốc áp xúc, tại có thể ảnh hưởng đến hỏa cầu kia, càng là có thể tiếp xúc đến hỏa cầu nội bộ loại kia cực kỳ bạo ngược, phảng phất có thể xé nát hết thể lực lượng một nháy mắt. Trương Dương cảm thấy linh hồn của hắn cũng bắt đầu đang tiêu đốt. Cả người hắn đều giống như muốn không còn tồn tại, bị đốt thành bột mịn. Điều này nói rõ lực tác dụng là tương hỗ. Liệu Tần quả nhiên là đại ma đạo sư. Không biết tại sao, tại thời khắc này Trương Dương thậm chí còn có tâm tư toát ra một ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, hắn cũng không sợ hãi, cũng không sợ, lúc trước hắn e ngại chính là chém giết gần người, mà không phải cái này thần bí thú vị hỏa cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Đổi lại là không có dung hợp sơn quái tinh phách trước đó hắn, nói không chừng đã biết khó mà lui. Thậm chí, nếu là hắn còn không có làm minh bạch pháp lực thần kỳ ảo diệu chỗ, cái kia cũng không dám điên cuồng như vậy. Nói cho cùng, viên kia bị thú nhân pháp sư thả ra, có thần bí lực lượng hủy diệt hỏa cầu ở trong mắt Trương Dương, bất quá là một loại pháp lực khác biệt cơ cấu mà thôi. Đi qua những ngày gần đây, hắn cố nhiên vô pháp làm được để pháp lực vĩnh cửu lưu trong thân thể, nhưng hắn lại là có thể thành thạo lợi dùng pháp lực đến cho vũ khí trang bị phụ ma. Loại kia đều có thể cải biến sắt thép trường đao nội bộ nguyên tử, nội bộ kim loại khóa lực lượng, chẳng lẽ còn không bằng đơn thuần một viên hỏa cầu. Sở dĩ giờ khắc này, cho dù là nhận lấy linh hồn bị thiêu đốt to lớn thống khổ, Trương Dương như cũ tập trung toàn bộ lực lượng linh hồn, trong nháy mắt liền phân tích mở hỏa cầu kia tầng thứ nhất. Sau đó chính là tầng thứ hai, ở đây hắn quả nhiên phát hiện quen thuộc, pháp lực tung tích. Hắn không biết nên như thế nào hình dung, nhưng cái này đích xác là hắn tiếp xúc đến pháp lực đến nay, một cái hoàn chỉnh, thậm chí trong mắt hắn là mỹ luân mỹ hoán cơ cấu. Pháp lực cơ cấu, giống như là một tổ tin cực âm cực dương, sang cùng bù gì, số liệu thế giới bên trong không cùng một. Có lẽ cái này cơ cấu như cũ rất thô giáp, thế nhưng là có quan hệ gì, chí ít cái này cơ cấu có thể làm cho pháp lực loại này mới nguồn năng lượng mới tỷ lệ lợi dụng tăng lên, mà không phải giống Trương Dương trước đó như thế, chỉ có thể cách dùng lực đi làm người nguyên thủy mới có thể làm sự tình. Trương Dương không thể giải mã cái này pháp lực kết cấu, nhưng hắn như cũ thành công, bởi vì hắn chỉ cần để viên này hỏa cầu không phải rơi vào chính mình binh sĩ đỉnh đầu là đủ. Nói thật cái này quá đơn giản. Phá hoại pháp lực kết cấu, linh hồn lực chàng nháy mắt rút ra, cơ hồ là tại đồng thời, cái này khỏa to bằng đầu người hỏa cầu ngay tại cách xa mặt đất 70-80m độ cao, khoảng cách Trương Dương thẳng tắp khoảng cách 98m địa phương ầm vang nổ tung. Mà thời gian lúc này mới trôi qua không một giây. Toàn bộ chiến trường thật giống như vang lên một tiếng sấm nổ, giống như là đột nhiên đến rơi xuống một vầng mặt trời, từ giữa không trung đến dưới đất tất cả đều thành thiêu đốt hỏa diễm mây hình ấm, to lớn sóng xung kích giống như một trận 18 cấp gió lốc, cắt bay đá chạy, trực tiếp để đang công kích hai phe địch ta đều không hẹn mà cùng dừng bước lại. Viên này uy lực của hỏa cầu quá mạnh, có thể so với đơn binh vân bạo đạn. Tốt ta, Trương Dương cũng không biết đơn binh vân bạo đạn uy lực là cái dạng gì, có thể cái này không chậm trễ hắn muốn như vậy hình dung, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như viên này hỏa cầu rơi xuống bọn hắn trên đầu sẽ là hậu quả như thế nào, đoán chừng coi như Ngô Viễn bọn hắn tản ra, cũng trốn không thoát thương hại kia phạm vi đi. Đây chính là thần bí ma pháp sư sao? Quả thực khủng bố như vậy. Thân là chuẩn anh hùng Ngô Viễn tự lẩm bẩm, hắn giờ phút này đầy bụi đất, một mặt kinh ngạc. Mà đối diện thú người tiểu đội, tốt giống cũng giống như nhau chấn kinh cùng sợ hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng dáng vẻ. Góp! Thất thần làm gì? Xông đi lên chơi chết bọn nó a. Lúc này ngược lại là Trương Dương trước hết nhất tỉnh ngộ lại, la lớn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, thú nhân ma pháp sư nguyên bản xoa ra viên kia hỏa cầu sợ là không có uy lực lớn như vậy, sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tùy ý sửa chữa cái kia pháp lực kết cấu. Cái này có thể thật xui xẻo, nếu là đem phe mình bình sĩ sĩ khí dọa cho rơi mất, cái kia mới kêu an. Cũng may Ngô Viễn trở đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, rung động thất thần cũng chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, sau đó liền giống giận sông đi lên, trong tay cầm cô chi mâu càng là rời khỏi tay, đại đa số đều tập kích cái kia xoa hỏa cầu thú nhân pháp sư, có thể gặp bọn họ vẫn là bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn đều còn như vậy, đối diện thú người tiểu đội kỳ thật càng ngộng so, nhất là cái kia thú nhân pháp sư. Sở dĩ bọn hắn coi như thẳng rồi, 18 chi cấm cô chi mâu, tại vòng thứ nhất liền đem cái kia thú nhân pháp sư đâm thành con nhím, bao quát hai tên ý đổ dơ cao thuẫn phòng hộ thú nhân binh sĩ, trực tiếp nát thuẫn phá phòng ngự miểu sát. Sau đó còn không chờ chúng nó lấy lại tinh thần, đợt thứ tháng 2 năm 18 chi cấm cô chi mâu liền gào thét mà tới, vừa thấy mặt liền quật ngã 10 cái thú nhân binh sĩ, không phải đánh giết, những này thú nhân binh sĩ mặt ngoài thân thể lân phiến dày đặc đây, lấy cấm cô chi mâu sắc bén. Đều chỉ có thể phá vỡ mà vào mười mấy centimet dáng vẻ, được chí ít 3 chi cầm cố chi mâu mới có thể miểu sát. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cầm cố chi mâu là bổ sung giam cầm pháp thuật, sở dĩ những này thú nhân binh sĩ nháy mắt liền bị giam cầm ở. Mà lúc này ở phía sau đã dừng bước lại 6 tên cung binh đội trưởng coi như phối hợp ăn ý, bọn hắn đều là có thể trúng đích di động cao tốc mục tiêu, bây giờ mục tiêu đều bị định trụ, thành cố định địa, cái này còn có cái gì dễ nói. Cốt kết kít. Đội trưởng cấp đại cung kéo đến trăng tròn cực hạn, riêng phần mình xuyên giáp tiễn kỹ có thể nháy mắt phóng thích. Ông! Sóng xung kích nổ lên, một nháy mắt đối diện 6 tên cuồng thú người đội trưởng đầu liền giống như khói lửa đầy trời nở rộ. Thế nhưng là lúc này mới chỗ nào đến đó bên trong, vẹn vẹn một giây qua đi, Ngô Viễn đám người vòng thứ 3 cấm cô chi mâu liền đã phá không mà tới. Đi theo cái kia 6 tên cung binh đội trưởng lại đến một vòng, xong. Một chi sức chiến đấu cường đại, nắm giữ một tên thú nhân pháp sư. 15 tên cuồng thú người đội trưởng, 14 tên thú nhân thuẫn chiến sĩ tinh nhuệ thú người tiểu đội ngay tại cái này ngắn ngủi trong mấy giây bị toàn diệt. Loại này cường hoành sức chiến đấu. Các loại, mắc mơ gì đến sức chiến đấu, giữa song phương còn cách hơn 100 mét khoảng cách đâu. Đây rõ ràng là tân tiến hơn, vũ khí cường đại hơn mang tới nghiền ép hiệu quả. Xông lên A. Đem chi kia thú người tiểu đội diệt cho ta. Trương Dương thời khắc này đầu là phi thường thanh tỉnh, không có quan hệ gì với cao hứng, hắn hiểu rất rõ nhà mình ưu điểm và khuyết điểm chỗ, không có cái gì là vĩnh viễn vô địch, trải qua trận này, thú nhân liền biết giải chiến thuật của bọn hắn, thậm chí có khả năng biết rõ ràng viên kia hỏa cầu vì sao lại đột nhiên bạo tạc, đến lúc đó những này thú nhân liền sẽ không như thế gặt lúa mạch một dạng bị tùy tiện thu hoạch được. Sở dĩ không thừa dịp đối phương còn mộng so thời điểm mở rộng chiến quả, vậy còn muốn chờ cọng lông A. Trương Dương ý nghĩ, Nô Viễn bọn hắn là không hiểu rõ, hoặc là nghĩ không ra cấp độ này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn giờ phút này loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Mẹ ơi, đối diện đều là thái điểu đi, dễ giết như vậy, lao tử đại đao còn chưa ra khỏi vỏ đâu, hoa ha ha. Cho nên bọn họ đều ngao ngao kêu gào lấy sông về phía trước, thẳng đến 300 mét bên ngoài thứ hai chi thú người tiểu đội. Đối phương cũng là tại ngao ngao ngao sông về phía trước. Đại khái thần kinh phản xạ cũng còn không có từ chi thứ nhất thú người tiểu đội bị toàn diện đột phát trạng thái phản xạ trở về. Một giây về sau, bọn chúng bỗng nhiên dừng bước, bắt đầu kết thành thuật trận. Càng xa xôi, cái kia chính vây công xài lang nhân tỏa thành thú nhân đại bộ đội nhưng thật giống như nổ doanh đồng dạng, chí ít 130-140 cái thú nhân binh sĩ từ công thành danh sách bên trong điều ra, tại một tên nhân cao mã đại thú nhân anh hùng xuất lĩnh dưới bắt đầu hướng cái này bên cạnh chi viện, phản ứng này thật là nhanh a. Đương nhiên Trương Dương phản ứng càng nhanh. Rút lui. Trang bức hoàn tất, không chạy chờ đến khi nào. Bọn hắn cái này quay người lại, cái kia thứ hai chi thú người tiểu đội lập tức liền cuồng nộ giống kêu lên, mở ra chân liền bắt đầu cuồng bạo truy sát. Tốc độ nhanh đến kinh người A. Hiển nhiên đều là mở một loại nào đó kỹ năng. Quay đầu nhìn thấy một màn này, Trương Dương lập tức giống lên một tiếng. Ngừng. Xử lý bọn chúng. Nô Viễn 18 tên lính lập tức quay đầu, trực tiếp chính là một vòng cấm cô chi mâu. Bắn ra đối diện thú người tiểu đội nháy mắt sinh sống không thể tự lo liệu. Tiếp theo chính là 6 tên cung binh đội trưởng phối hợp. Bang bang bang. Hiu hiu hiu. Hai vòng kim điêu xuyên giáp mũi tên, hai vòng cấm cô chi mâu, đối diện còn sống thú nhân binh sĩ liền không đủ 10 cái. Có thể coi như thế, những này thú nhân binh sĩ như cũ quang quác xông về phía trước, can đảm lắm a. Nhưng lúc này có thể nuông chiều bọn chúng. Giết a. Hét lớn một tiếng, Nô Viễn dẫn đầu ra tốc công kích. Một thương nổ đầu một tên cuồng thú người đội trưởng, mà phía sau hắn 17 tên lính cũng như mãnh hổ hạ sơn, chém dưa thái rau một dạng đem còn thừa 7 tên cuồng thú người đội trưởng xử lý. Lời thừa, đều 3 đánh 1, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhặt lên phần lớn cấm cô chi mâu, đều không cần Trương Dương chào hỏi, tất cả mọi người bản chân bôi mỡ, bỏ trốn mất dạng. Về phần chi kia chuẩn bị chép đường lui thú người tiểu đội, thật có lỗi, không phải chúng ta không muốn diệt ngươi, mà là các ngươi vận động quá chậm nha, sở dĩ. Lần sau chiến trường thấy. Chương 50, khủng bố đối thủ. Trương Dương bọn hắn chỉ chạy không đến 2 cây số liền dừng lại, bởi vì cái kia một chi thú nhân quân đội lại không đuổi theo, liền nguyên địa kết trận, phòng ngừa bọn hắn lần nữa tiến vào chiến trường. Thôn trưởng đại nhân, nếu không chúng ta một lần nữa nhanh chóng hướng về phòng. Đúng thế, chúng ta còn không có giết qua nghiện đâu. Một đám binh sĩ đội trưởng từng cái đều là sĩ khí dâng trào, chiến ý trùng thiên dáng vẻ. Thật là vừa rồi cái kia ngắn ngủi 2 lần giao phong quá mức nghiện cũng quá chưa đủ nghiện, đều không phát huy ra chúng ta chiến đấu chân chính lực được chứ. Nhưng Trương Dương cũng không để ý tới các binh sĩ xin chiến nguyện vọng, chỉ là an tĩnh nhìn xem một cây số bên ngoài thú nhân quân đội, còn có càng xa xôi xài lang nhân tỏa thành chiến đấu. Không hề nghi ngờ, xài lang nhân đã vô lực hồi thiên, bọn chúng bị xử lý chỉ là vấn đề thời gian. Thôn trưởng đại nhân, muốn hay không phái người trở về, triệu tập tống đại chủ y bọn họ chạy tới. Bây giờ đối diện những thú nhân này kia là trận địa sẵn sàng, không dễ đối phó. Lúc này Ngô Viễn lại hỏi, hắn vẫn là rất thận trọng, không có bị chiến đấu mới vừa rồi cho làm cho hôn mê đầu, biết chỉ bằng bọn hắn trước mắt cái này 25 người lại khó có thành tựu. Không cần, ta không có ý định lại cùng những này thú nhân cùng chết, ta chỉ là tại xác định một sự kiện, đó chính là đối diện thú nhân thôn trưởng phải chăng chơi chính là bạo binh lưu. Trương Dương bình tĩnh giải thích nói, Ngô Viễn tương lai là muốn trở thành anh hùng đơn vị. Sở dĩ những vật này bình thường Trương Dương cũng sẽ cùng hắn nói một chút. Ngươi biết cái gì là bạo binh lưu sao? Nô Viễn lắc đầu, sau đó gật đầu, đường đường chính chính, không đánh mà thắng binh. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng đại đa số thời điểm, bạo binh lưu chính là đang đùa lưu manh, áp xúc hết thể tài nguyên, nghiền ép toàn bộ nhân khẩu, một hơi áp lên đi, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc, thế là cứ như vậy thắng, nếu trò chơi này là một ván định sinh chết. Nói đến đây, Trương Dương liền thở dài. Chỉ vì một ván sinh tử thắng bại,

Có thể Trương Dương thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Trở về đi, 20 ngày đến trong vòng 1 tháng, thú nhân này sẽ không tới chủ động tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng là sau 1 tháng, bọn chúng nhất định sẽ mang theo phá giải bản cấm cô Chi Mâu, còn có chí ít 10 tên trở lên thú nhân pháp sư, đại lượng cung tiến thủ đối với chúng ta phát động một trận chân chính, thuộc về không đánh mà thắng binh chiến tranh. Nếu như chúng ta không làm chút gì, thôn 100% sẽ diệt vong, bởi vì, đây mới là đường đường chính chính nghiên ép chiến, không có bất luận cái gì may mắn, bất kỳ cái gì bị bợm còn con đều là hưởng công. Sau khi trở về, Ngô Viễn, ta sẽ lập tức mang ngươi mở ra anh hùng thí luyện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, anh hùng thí luyện. Một ngày sau đó, Trương Dương đứng tại sắp hoàn thành tòa thành bên trên, quan sát mảnh này ước chừng 2 cây số vương thổ địa, đây chính là hắn thôn xóm. Cái kia 220 mẫu đen nhánh đồng ruộng bên trong đã tràn đầy lục sắc, dù là không có bất kỳ cái gì phân bón, những này hoa màu mọc cũng cực kỳ khả quan. Thế nhưng là, bọn chúng vô cùng có khả năng ở sau đó trong chiến tranh bị dẫm đạp phá hủy, liền như là xài lang nhân trong thôn làng những đồng dạng kia mọc cực tốt hoa màu đồng dạng. Cái này đem là chiến tranh chân chính. Hít sâu một hơi, đem trong lòng cảm giác đè nén xua tan một chút, Trương Dương quay đầu, sau lưng, là bao quát Ngô Viễn tại bên trong 83 tên lính, bây giờ đã toàn bộ tiến giai thành đội trưởng cấp. Có thể cái này vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên, Ngô Viễn anh hùng thí luyện, cơ hội chẳng khác nào là hắn có thể bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng Trương Dương vẫn là ngừng lại, nên dặn dò hắn đều đã dặn dò, nên làm cũng đều làm, hiện tại, nên hắn cùng Ngô Viễn xuất phát. Có hay không mở ra anh hùng thí luyện? Cần giao nạp 1.000 điểm năng lượng. Đúng, mở ra. Xin xác nhận thôn trưởng người thừa kế tuyển, xin xác nhận trong thôn lạc chí ít có được 50 tên tinh nhuệ cấp binh sĩ, mời một lần cuối cùng xác nhận, có hay không mở ra anh hùng thí luyện. Hữu Nghị nhắc nhở, anh hùng thí luyện cố nhiên là đối với anh hùng thí luyện, nhưng cùng lúc cũng là xây thôn khiến khóa lại người thí luyện. Thôn trưởng người thừa kế. Tốt ta, ta tuyển. Trương Dương thầm cười khổ. Vừa muốn xác nhận một thôn trưởng người thừa kế, kết quả hắn trước mắt nháy mắt xuất hiện một nhóm lớn tên người. Không phải trong thôn làng binh sĩ, tên thôn dân, mà là tại địa cầu, thân thích của hắn danh tự. Thôn trưởng người thừa kế tuyển đang tuyển chọn, người có 3.980 tên quan hệ máu mủ tại 9 đời trong vòng người hậu tuyển, trong đó phù hợp khóa lại huyền huyễn xây thôn khiến nhân tuyển có 3 cái, mời lựa chọn. Biểu đệ, tiêu lãng, linh hồn cường độ, C, hợp cách. Bà con xa biểu đệ, màn thiếu quân, linh hồn cường độ. C. Hợp cách. Bà con xa biểu đệ, mộ y tan, linh hồn cường độ. C. Hợp cách. Trương Dương im lặng, bất quá, hắn lúc nào thêm ra đến 2 cái căn bản không quen biết biểu đệ. Ân, tiêu lãng hắn nhận ra, năm nay mới 6 tuổi, chính thẻ ra quần niên kỷ. Vậy liền tuyển màn thiếu quân đi, nhìn cái này giống ca ca, hy vọng tuổi tác sẽ lớn một chút, không phải, phi phi phi, lao tử là sẽ không chết. Thôn trưởng người thừa kế tuyển đã xác định, màn thiếu quân, 13 tuổi. Khi đời trước huyền huyễn xây thôn khiến khóa lại người sau khi chết, hắn đem tự động trở thành tân nhiệm xây thôn khiến khóa lại người, lên một lượt một nhiệm kỳ thôn trưởng sở tu xây thôn xóm tự động biến thành dã quái doanh địa, tất cả binh sĩ cùng thôn dân tự động trở thành dã quái. Mở ra anh hùng thí luyện chỗ có điều kiện thỏa mãn, mời lựa chọn thí luyện độ khó. S. Ác mộng độ khó, thí luyện sau khi thành công, anh hùng có truyền thuyết cấp thuộc tính, cũng thu hoạch được một kiện sử thi cấp xây thôn đạo cụ cùng 300 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. A. Kinh hồn độ khó, thí luyện sau khi thành công, anh hùng có hy hữu cấp thuộc tính, cũng thu hoạch được một kiện hy hữu cấp xây thôn đạo cụ cùng 100 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. B. Phổ thông độ khó, thí luyện sau khi thành công, anh hùng có tinh anh cấp thuộc tính, cũng thu hoạch được một kiện tinh anh cấp xây thôn đạo cụ cùng 30 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất. Theo bản năng, Trương Dương liền muốn lựa chọn phổ thông độ khó, dù sao phù này hợp hắn nhất quán phong cách, 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia thú nhân thôn xóm mang cho hắn loại kia đáng sợ áp lực, hắn vẫn là lựa chọn kinh hồn độ khó, dù sao còn có 100 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất ta. Nếu như hết thảy thuận lợi, chờ anh hùng thí luyện trở về, ta liền có thể có được một hy hữu anh hùng, còn có thể lần nữa chuyển chức 43 tên đội trưởng cấp binh sĩ, tổng binh lực cao tới 125, coi như cái kia thú nhân thôn xóm dốc sức đến công, ta cũng có nhất định chiến thắng năm chắc. Tại Trương Dương tự lẩm bẩm bên trong, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng Ngô Viễn hai người bao phủ lại, mấy giây sau, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên địa. Trước mắt đen kịt một màu, Trương Dương được thích ứng hồi lâu, mới quen thuộc cái này loại hắc ám. Tựa hồ, hắn là xuất hiện tại một tòa trong huyệt động, bốn phía có chút tầm ướp, còn có một loại thời gian dài hun khói lửa cháy mùi khói lửa nói, nhưng mùi vị này bên trong còn hỗn tạp không thể diễn tả, không biết lên men nhiều ít tuế nguyệt mùi thối, để hắn thiếu chút nữa phun ra. Liều mạng để cho mình thích hứng cái này loại mùi vị, Trương Dương lập tức xem tình huống chung quanh, bởi vì hắn không có phát hiện Ngô Viễn. Mấy giây về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại, cái này mẹ nó, làm sao cảm giác chui vào huyệt cư nhân sơn động. Không sai, cái này hắc ám trong sơn động rất an toàn, nổn ngang lộn xộn, chí ít nằm mười mấy cái bóng người, bọn hắn toàn bộ đều tại nằm ngáy ho ho, thả cái dám cắn răng xoài miệng. Mà càng hỏng bét chính là, Trương Dương giống như cũng biến thành một cái huyệt cư nhân. Tình huống như thế nào? Lúc này hắn cũng thong thả tìm kiếm Ngô Viễn, vội vàng xem xây thôn khiến thuộc tính hạng, rất vận hạnh, cái đồ chơi này còn có tín hiệu. Một phen xem về sau, Trương Dương lông mày liền nhíu chặt hơn, đồng thời cũng thật sâu cảm nhận được anh hùng thí luyện ác ý. Lúc trước hắn chuẩn bị 15 chi cấm cố chi mâu, không có. Hắn từ một thuẫn binh đội trưởng trong tay mượn tới một thanh cường hóa dài đao, không có. Hắn xuyên một bộ thiết giáp, không có. Hắn chuẩn bị 50 tấm phòng hộ phủ, 50 tấm tầm mắt phủ, 50 tấm ẩn nạp phủ, không có. Duy chỉ có còn lại chính là thân thể của hắn, còn có không đổi thuộc tính. Về phần cái này anh hùng thí luyện nội dung, ngược lại là đơn giản. Tại trong vòng 15 ngày, phụ trợ phe mình chuẩn anh hùng chí ít đánh giết 10 đầu tinh anh cấp hung thú hoặc 2 đầu hy hữu cấp hung thú, sau đó liền có thể hoàn thành anh hùng thí luyện. Đương nhiên đây là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu có thể đánh giết 10 đầu hy hữu cấp hung thú hoặc 2 đầu truyền thuyết cấp hung thú, anh hùng thí luyện độ khó tự động đưa về ác mộng cấp. Mặt khác, nơi đây thời gian cùng xây thôn khiến chỗ thế giới thời gian bảo trì tinh vi đồng bộ. Cái này quá không hữu hảo, ta còn tưởng rằng anh hùng thí luyện phân 3 cái độ khó, lại xuất hiện 3 cái không giống phó bản đâu, nguyên lai đều là tại một cái phó bản bên trong. Trương Dương suy tư, nếu có vũ khí, cái này anh hùng thí luyện liền không khó khăn lắm, vấn đề mấu chốt là không có vũ khí, vạn nhất đây là huyệt cư nhân thời đại, nghĩ như vậy làm điểm thanh đồng vũ khí cũng khó khăn a. Mặt khác, cái này anh hùng thí luyện tại sao phải thiết lập tại huyệt cư nhân trong bộ lạc, cái này trong bộ lạc cái khác huyệt cư nhân đều là nở tờ cờ sao, vẫn là nói sẽ phát động một chút nhiệm vụ chi nhánh. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền tiếp tục nằm xuống, một bên chớp mắt, một bên thử nghiệm thả ra linh hồn lực trận, cuối cùng tại xác định linh hồn lực trận hiệu quả cũng không có đánh gãy về sau, hắn cuối cùng mới yên lòng. Có 15 ngày đâu, trước không thể gấp, cái này huyệt cư nhân bộ lạc hết thảy 38 người, nhưng liền nhìn ta cái này thể trạng, liền tuyệt đối không phải thủ lĩnh, cho nên, không thể tìm đường chết chuẩn đi hoặc là đánh thức những người khác, trước dung nhập hoàn cảnh đi, sau đó tìm tới Ngô Viễn sau liền có thể xoa một mâu, không có chuyện gì là xoa một mâu không giải quyết được, nếu như không được, liền nhiều xoa nó mấy chục cây. Chương 52, điên của người Nguyên Thủy. Lạo xạo, lạo xạo. A giống, a giống. Theo một chuỗi âm tiết biến ảo rất có đặc sắc gầm rú, trời đã sáng. Phát ra thanh âm này không phải gà trống lớn, mà là huyệt cư nhân tộc trưởng, một cái khổ người chí ít có 2m50 to con. Sau đó cả trong sơn động rất nhanh loạn doanh, đầu tiên là cường tráng huyệt cư nhân đi theo gọi, tiếp lấy cường tráng nữ tính huyệt cư nhân đi theo gọi, lại có là tỉnh lại tiểu hài huyệt cư nhân đi theo gọi. Tốt ta, thanh âm này sinh ra sóng âm giống như tiếng sấm, Trương Dương rất hoài nghi có thể hay không dẫn phát một tràng địa chấn. Đương nhiên, lại không đề cập tới xấu hổ độ cái đồ chơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi theo học, thẳng đến trọn vẹn mười mấy giây sau. Toàn bộ sơn động đống nhiên an tĩnh lại, trong bóng tối hơn 10 đôi lục ánh ánh con mắt đồng loạt chằm chằm tới thời điểm, Trương Dương lập tức rắc cuống họng giống như lúc học. Lạo xạo, lạo xạo. A giống, a giống. Mờ mờ tờ. Tốt à, có lẽ đây chính là huyệt cư nhân lẫn nhau chào buổi sáng an chương trình, cùng loại ngươi ăn cơm sao loại hình. Trương Dương an ủi chính mình. Lúc này lối vào hang núi tảng đá lớn bị rời ra, từ huyệt cư nhân thủ lĩnh 5 cái cường tráng huyệt cư nhân đồng thời động thủ. Khối kia sợ không phải có mấy vạn cân, ân, lao tử cũng không phải toán học thiên tài, các ngươi tại sao phải xoắn suýt mấy số lượng chữ, tảng đá liền bị đẩy ra. Bên ngoài ánh nắng rất tươi đẹp, rất chói mắt, thế nhưng thật ấm áp. Nhưng không có một cái huyệt cư nhân lao ra, mà là lẫn nhau thở hổn hển, trong miệng phát ra một chủng loại giống như dã thú săn thú trước đó thanh âm. Mà bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có. Mấy giây về sau, cái kia to con thủ lĩnh đột nhiên liền vọt ra ngoài, thật sự là nhanh như thiểm điện. Có thể tiếp xuống chính là càng nhiều huyệt cư nhân lao ra, có thể so với thi chạy 100m, Trương Dương không có kịp phản ứng, kết quả cái cuối cùng lao ra, liền 7-8 tuổi cư người đều không có đuổi được. Về phần nhỏ hơn huyệt cư nhân, tại đều tại bọn hắn mẫu thân trong ngực đâu. Có thể còn chưa chờ Trương Dương chửi bậy cái này thần kỳ phong tục, chiến đấu lại bắt đầu, cái này bên ngoài sơn động chẳng biết cái gì cất giấu mười mấy đầu mèo to, là mèo to đi, giống như con nghe con mèo to, bọn chúng như thiểm điện nhào lên. Cái này gọi một cái hung tàn. A giống. A giống.

lực lượng linh hồn càng bị tiêu hao gần một nửa. Bất quá tình huống như vậy hắn sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy bề bại. Hỏa diễm là cực kỳ không ổn định, cũng là cực kỳ lỏng lẻo, muốn khiến cho biến thành hỏa cầu, có thể ném hướng xa xa địch nhân đồng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đầu tiên muốn làm đến chính là đối với áp xúc cũng ổn định kết cấu, nói một cách khác, chính là được một mực cam đoan dưỡng khí sung túc đến bảo đảm thiêu đốt. Tiếp theo, loại này thiêu đốt còn nhất định phải tại một cái hoàn chỉnh kết cấu bên trong, dạng này mới có thể bảo chứng nắm giữ uy lực lớn nhất, đây mới là hỏa cầu pháp thuật chân chính trọng yếu hạch tâm. Trước đó cái kia thú nhân pháp sư hẳn là mượn pháp lực cái này một siêu nguồn năng lượng mới, sau đó lấy cùng loại vẽ chiến văn phương pháp như vậy, cuối cùng hoàn thiện hỏa cầu pháp thuật, mà ta hiện tại không có pháp lực, đồng thời cũng sẽ không vẽ chiến văn, đồ vật trong này thật muốn nghiên cứu ra được, sợ là đều có thể viết thành mấy quyển sách giáo khoa, nhưng ta chỉ có 5 ngày thời gian. Như vậy có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ, bỏ đi chống rông tạo ra hỏa cầu cái này một bộ phận, tức chỉ cần môi giới tạo ra hỏa cầu, sau đó lại ném ra ngoài đâu. Trương Dương nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trong lửa, trong đầu nghĩ lại là hình ảnh như vậy, sau 5 ngày cái kia hy hữu cấp xa xà xuất hiện, hắn bên tay trái một cái cự đại đống lửa trại, bên tay phải một cái cự đại đống lửa trại, toàn bộ nhen nhóm, hỏa diễm trung thiên, mà hắn thì điều khiển linh hồn lực tràng, trực tiếp rút ra hỏa diễm, áp xúc thành hỏa cầu, lại ném ra ngoài. Thiếu niên, biện pháp tốt. Chương 54, mời đi ra người sơn động. Buổi chiều 2-3 điểm khoảng trường, chính là trong một ngày nhất nóng bức thời khắc. Hoa tháp bộ tộc bên trong dù là nhất trẻ con bướng bỉnh giờ phút này đều học xong trốn ở dưới bóng cây, ngược lại là nữ nhân cùng lão nhân như cũ trong sơn cốc bận rộn ngắt lấy thu tập các loại rau dại cùng côn trùng. Về phần Ngô Viễn, thì là đã mang theo mười mấy tên cường tráng nhất hoa tháp bộ tộc dũng sĩ thừa dịp thời tiết nóng bức nhất thời điểm bên ngoài ra khỏi sơn cốc săn thú, bởi vì cũng chỉ có tại khoảng thời gian này có thể tránh thoát những tà ác kia khủng bố âm lánh xa xa. Trương Dương lúc này lại là một bên đói bụng, một bên khắp thế giới thu thập tuổi. Không có pháp lực nơi phát ra, như vậy liền phải cần đủ nhiều tuổi. Đương nhiên hắn cũng chưa quên xoa một mâu loại này thần thánh sự tình, đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn ra dùng biện pháp gì đến xoa một mâu. Đợi đến Thái Dương bắt đầu treo ở phía tây đỉnh núi, Ngô Viễn cuối cùng trở về, mang theo hai đầu không biết tên hung thú, xem ra bữa tối là không cần lo lắng. Trương Dương lúc này cũng góp nhặt hai đại chồng tuổi, không có cảm giác đến ra rời, chính là một chữ, đói. Nhờ Ngô Viễn quan hệ lại phân đến một miếng thịt xương cốt, tuy tiện ném ở trong đống lửa nương cái mấy phần quen, hắn liền tranh thủ thời gian chạy qua một bên liều mạng một dạng nuốt vào, bằng không thì lại chờ cái vài giây đồng hồ, khối này kiếm không dễ đồ ăn đại khái liền muốn đổi chủ. Thôn trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn dùng hỏa công kế sách tới đối phó cái kia xa xà? Tại sắp xếp xong xuôi hoa tháp bộ tộc bên trong tất cả mọi chuyện, cũng đem tất cả tộc nhân đều đuổi vào sơn động về sau, Ngô Viễn mới chạy tới dò hỏi. Thế nào, có gì không thể? Trương Dương ngồi dưới đất thuận miệng đáp, hắn chính đang suy nghĩ hỏa cầu pháp thuật nội bộ cơ cấu đâu. Thôn trưởng đại nhân, nếu như là đối phó phổ thông xa xà, những này tuổi nhen nhóm lên tới đương nhiên sẽ dọa đi bọn chúng, thế nhưng là chúng ta muốn đối phó, có thể là xa xà vương A. Những này tạm thời không cần cân nhắc, ngươi đêm nay đừng chắn sơn động, ta phải ở bên ngoài qua đêm. Nghe được Trương Dương lời này, Ngô Viễn bị dọa đến giơ chân, vội vàng nói. Thôn trưởng đại nhân, cái kia là tuyệt đối không thể nào, ngài không biết nơi này ban đêm có bao nhiêu đáng sợ, chẳng biết bao nhiêu dạ hành hung thú ẩn hiện, coi như nhen nhóm một đống lửa cũng không làm nên chuyện gì. Trương Dương liền ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát Ngô Viễn, đống nhiên nói. Cái này hoa tháp bộ tộc thủ lĩnh lưu lại ký ức có phải hay không ảnh hưởng tới ngươi? Không cần vội vàng phủ nhận, linh hồn ký ức loại vật này rất thần diệu, nhưng chúng ta không cần quản những này. Ngô Viễn, ta chỉ hỏi ngươi, lúc trước ngươi dạy cho ta học được kính sợ, như vậy hiện tại, ngươi là có hay không đã quên mất chúng ta tới đến thế giới này chân chính dự tính ban đầu? Ngươi cảm thấy sau 5 ngày xa xà vương đến mới là thí luyện bắt đầu sao? Sai, thí luyện sớm lại bắt đầu, ngươi, Ngô Viễn. Là muốn ở đây nguyên thủy thời đại làm một tên người nguyên thủy thủ lĩnh, vẫn là muốn đi theo ta đi làm một tên anh hùng, theo ta khai sáng một cái càng lớn càng bao la hơn thời đại. Một người, là cần phải không ngừng đi đột phá cực hạn của mình cùng tiềm lực, không ngừng áp bách chính mình đi thành dài, sau đó mới có thể thực hiện giá trị của mình, cùng gánh chịu càng lớn trách nhiệm, điểm ấy ta thấm sâu trong người. Một cái người còn cần như thế, một bộ tộc, một cái sinh mạng chủng tộc, thậm chí một cái văn minh, càng cần hơn như thế. Biết nhìn đỡ tổ người vì sao phải được xưng là huyệt cư nhân sao? Bởi vì bọn hắn thẳng đến bọn hắn chủng tộc triệt để diệt vong thời điểm, đều không có học được đi ra sơn động. Mà nhân loại chúng ta tổ tiên trí người lại là thật sớm, dũng cảm đi ra cái sơn động này, chỗ lấy cuối cùng chúng ta thắng. Đương nhiên những này ngươi khả năng nghe không hiểu, không quan hệ, hiện tại ta hỏi lại ngươi, ngươi là muốn đi về ngươi sơn động, dùng hòn đá đem ngăn chặn, vẫn là to gan đi tới. Ngươi là muốn trở thành anh hùng, ngươi cần phải có thường nhân không có dũng khí cùng đảm lượng, mà không phải giống như lão mụ tử nhu tình bách chuyển, được cái này mất cái khác. Nói cho ta trưởng thương binh vương ở đâu? Thôn xóm anh hùng ở đâu? Trương Dương cơ hồ là cuồng hống lấy hô lên câu nói này, sau đó thừa dịp Ngô Viễn một trận mê mang nháy mắt, linh hồn lực chẳng trực tiếp bao phủ tới, nháy mắt áp xúc. Giờ khác này Ngô Viễn núi nhỏ kia một dạng thân thể tựa như là bị điện đánh một dạng kịch liệt run rẩy lên, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn mới khôi phục bình thường, một đôi mắt cũng một lần nữa trở nên sắc bén thâm thúy, đây mới là Trương Dương quen thuộc Ngô Viễn. Thôn trưởng đại nhân, ta rất hổ thẹn. Ngô Viễn không mình hành lễ. Hắc hắc, không có gì có thể hổ thẹn, đây cũng là anh hùng thí luyện một bộ phận, hiện tại chí ít ngươi đã thông qua bộ phận này thí luyện, mà lại cái này may mắn mà có ý chí của ngươi đầy đủ kiên nghị, bằng không thì ta có thể không có cách nào thông qua một phen tự kỷ ngôn ngữ lại thêm linh hồn xung kích liền đem ngươi tỉnh lại. Trương Dương cười một tiếng, lơ đễnh, hắn thực sự nói thật, buổi sáng hôm nay hắn liền phát hiện Ngô Viễn không thích hợp, nhưng lúc kia hắn không có coi ra gì, cho tới hôm nay cả ngày, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Đó chính là, Ngô Viễn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng bắt đầu dần dần hướng Hoa Tháp bộ tộc thủ lĩnh dựa sát vào. Cái này không thể được, bọn hắn là đến thông qua anh hùng thí luyện, không phải tới chơi kiểu người vai trò. Nếu như không lập tức đem Ngô Viễn tỉnh lại, như vậy đến cuối cùng Ngô Viễn liền thật sự có khả năng biến thành chân chính Hoa Tháp bộ tộc thủ lĩnh, anh hùng thí luyện tự nhiên cũng liền thất bại. Thôn trưởng đại nhân, xin chờ. Ngô Viễn quay người, lại từ trong sơn động kêu lên 5 cái Hoa Tháp bộ tộc nam tử trưởng thành. Thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, một người liền đem khối đá lớn kia cho đẩy đi qua, triệt để phá hỏng sơn động. Lạo xạo, lạo xạo. A giống, a giống. 5 cái Hoa Tháp bộ tộc nam tử trực tiếp như bị điên, vừa kêu vừa nhảy, còn muốn đem tảng đá lớn đẩy ra, nhưng trực tiếp đều bị Ngô Viễn một cước một cái cho đã bay. Cuối cùng 5 người này tuyệt vọng ngồi xổm ở nơi đó gào khóc, co rúm lại đến giống như thú nhỏ, ngược lại là không tiếp tục thử nghiệm nữa đi trốn về sơn động. Không tệ lắm. Trương Dương cho Ngô Viễn vỗ tay, có thể ngươi xác định chỉ chúng ta 7 người có thể ở đây trong đêm bình yên vượt qua. Trường thương binh cho tới bây giờ đều là chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch, cái khác không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngô Viễn trả lời âm vang hữu lực, tiếng như kim thiết, Trương Dương cái này mới hoàn toàn yên tâm, bắt đầu thừa dịp Thái Dương không có xuống núi, tiếp tục nghiên cứu hắn hỏa cầu cơ cấu. Về phần Ngô Viễn, thì là dựa vào quyền đấm cước đá, bước hiếp lấy cái kia 5 tên Hoa Tháp bộ tộc nam nhân chuyển đến càng nhiều tảng đá. Cây cối. Không thể không nói nín đỡ tổ người liền điểm ấy hung tàn, chỉ dựa vào quyền cước liền có thể lột ngược lại một cây đại thụ. Thật sự là thích hợp nhất cùng chiến sĩ nhân tuyển. Liền ta linh hồn lực chàng phân tích kết quả đến xem, thú nhân hỏa cầu trong pháp thuật hết thể có 15 cái kết cấu, cái này 15 cái kết cấu lại phân thành 4 cái hình cái vòng kết cấu. Trương Dương cầm một cây nhánh cây nhỏ, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, bởi vì không có một yêu chi tháp nhanh chóng bổ sung. Sở dĩ liền không có cách nào dùng linh hồn lực chàng đến tiến hành mô phỏng thí nghiệm, như vậy cũng chỉ phải sử dụng vẽ phương thức. Kết quả để hắn không tưởng tượng được là, thông qua vẽ loại này nguyên thủy phương thức, ngược lại có thể rất rõ ràng cho thấy hỏa cầu pháp thuật một loại khác chiếu rọi kết cấu. Vòng tròn, hoặc là nói bế lộ tròn, trên cơ bản chính là hỏa cầu pháp thuật hạch tâm, dựa vào cái này hạch tâm, có thể phân tích ra có 4 cái khác biệt bế lộ tròn, thật giống như sáo hoa đồng dạng. Cái thứ nhất bế lộ tròn là ở giữa nhất tầng tròn, nhưng không phải hạch tâm tròn, nó hết thể có 4 cái kết cấu, tại hỏa cầu pháp thuật tác dụng quá trình bên trong đưa đến tác dụng chính là cùng loại sang động cơ buji, tức phương pháp nhập lực, cấu trúc pháp lực bế lộ tròn, cuối cùng hình thành sơ bộ áp xúc. Quá trình này cần rất cao kỹ xảo, mà lại cần nếu có thể cảm ứng được pháp lực, đồng thời có đầy đủ pháp lực dự trữ, không sai biệt lắm cần 0.1 đơn vị pháp lực cái dạng này, tạm thời tới nói, ta là biết nguyên lý nhưng làm không được, bởi vì kỹ xảo không đủ, mà lại ta khuyết thiếu dự trữ pháp lực thân thể. Nhưng là ta hiện tại có thể trực tiếp vứt bỏ cái này khâu, dù sao ta là dùng bình thường hỏa diễm để thay thế pháp lực, sở dĩ có thể trực tiếp tiến vào cái thứ 2 bế lộ tròn. Cái này cái thứ 2 bế lộ tròn là thông qua cái thứ nhất bế lộ tròn áp xúc đổ sụp, tiến tới hình thành một cái thần kỳ đường cong lực trường. Ở đây cái đường cong lực trường bên trong, vật chất lại không ngừng hướng trung ương dựa vào, mà sẽ không bỏ trốn ra ngoài, lúc này biểu hiện tại bên ngoài tình trạng chính là thú nhân pháp sư trong tay xuất hiện một quả cầu lửa, có thể hỏa cầu chẳng những không có tản ra bạo tạc, ngược lại đang dần dần tăng lớn. Ừm, có bộ dáng như vậy, mà cụ thể uy lực của hỏa cầu lớn bao nhiêu, liền muốn quyết định bởi tại cái thứ 2 bế lộ tròn kết cấu hình thành đường cong lực trường lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, đường cong lực trường lực hút càng lớn, liền có thể thông qua cái thứ nhất bế lộ tròn phun ra áp xúc càng nhiều pháp lực, liền cùng loại 8 vạc động cơ cùng 16 vạc động cơ khác nhau. Mặc dù ta xưa nay không biết nguyên lý của động cơ, có thể cái kia lại có quan hệ gì, đại đạo đơn giản như ta. Sau đó chính là cái thứ 3 bế lộ tròn, cái này bế lộ tròn tác dụng là phụ trợ cũng duy trì ổn định, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Nói cách khác, nếu như là thái điểu pháp sư, nhất định phải dùng đến cái này bế lộ tròn, nếu như là đại ma đạo sư, liền có thể trực tiếp sử dụng trước 2 cái bế lộ tròn liền làm xong. Đoán chừng đây cũng chính là pháp thuật thuấn phát nguyên lý, bế lộ tròn càng ít, pháp lực kết cấu cũng lại càng ít. Ân, loại này chứng trạc đàng hoàng nói hiệu, nói vượn thật rất tốt sao. Trương Dương không khỏi nhẹ cười lên, dù sao hắn cho đến bây giờ liền gặp qua một cái thú nhân pháp sư, như thế tùy ý suy luận đại ma đạo sư, thực sự quá mức thú vị thú vị. Cuối cùng là cái thứ 4 bế lộ tròn, trong này chỉ có 2 cái pháp lực kết cấu, rất đơn giản, chính là một loại nhắm chuẩn cũng thôi động hỏa cầu phi hành kết cấu, cùng loại với động lực chuyển vận trang bị, mà động lực nguyên đến từ nơi đâu đâu, đương nhiên là pháp lực đổ sụp thiêu đốt thời sinh ra nhiệt lượng, rót vào 2 cái này kết cấu, lại thông qua không khí áp xúc thúc đẩy. À, ta đột nhiên cảm giác được pháp sư đều hẳn là nhà khoa học à, nhìn một cái 2 cái này kết cấu, liền phi thường phù hợp không khí động lực học. Ai có thể nghĩ tới một cái hỏa cầu trong pháp thuật thế mà cất giấu phun khí thức máy bay chiến đấu nguyên lý. Sở dĩ 2 cái này kết cấu rất mỹ diệu à, nếu như ngày sau ta nghĩ nghiên cứu chế tạo cùng loại 8 châu nỏ, công thành nỏ dạng này lợi khí, nỏ trên tên liền nhất định phải khắc họa 2 cái này pháp lực kết cấu. Các loại, cái này không phải liền là chiến văn đạo lý sao, quả nhiên bất cứ chuyện gì chỉ cần đến càng thâm nhập cấp độ, đều là loại suy a. Từ trên tổng hợp lại, ta hiện tại chỉ cần lấy ra cái thứ 2 bế lộ tròn, cái thứ 4 bế lộ tròn, hết thể 8 cái pháp lực kết cấu, sau đó ta liền có thể thông qua linh hồn lực chàng hơi thao, thuận lợi phóng xuất ra hỏa cầu, ta có thể đem nó đặt tên là Trương Thị Hỏa Thiêu. Thao, lại đói bụng. Chương 55, Nguyên Thủy Thời Đại Mỹ Thực Ra. Thái Dương cuối cùng xuống núi. Lông mày màu xanh sắc trời hạ, dãy núi yếu ớt, chim thú hoảng sợ, bóng tối trùng điệp. 5 cái hoa tháp bộ tộc dũng sĩ đã đánh mất bọn hắn toàn bộ đảm lượng, co rúm lại tại sơn động nhập khẩu. Hoảng sợ nhìn qua bốn phía càng ngày càng đen ngầm thế giới, đối với tại bọn hắn loại này từ xuất sinh đến thời khắc này đều một mực trốn trong sơn động người đến nói, cảm giác này thật sự là rất tuyệt vọng. Nô Viễn ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, hắn cho bốn phía nhấc lên 2 đống đống lửa, còn lũy thế một đầu cao cỡ nửa người tường đá, giờ phút này, chính mang lấy mấy cây to cỡ miệng bắt thẳng tắp thân cây đặt ở trên lửa nướng. Mỗi nướng một đoạn thời gian liền lấy ra đến trên tảng đá một trận manh xoa, đúng, chính là xoa. Trước đó Trương Dương bị giới hạn điều kiện không có cách nào xoa một mâu, Nô Viễn chính mình cũng thụ cỗ thân thể này bên trong linh hồn ký ức ảnh hưởng cũng ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng bây giờ, lần nữa khôi phục tới hắn tự nhiên biết nên làm sao chuẩn bị cho mình vũ khí tốt. Dù là vũ khí này như cũ đơn sơ không chịu nổi, là đủ. Cái này nhất định là một trận đêm giết chóc, cũng chỉ có thông qua ấm áp máu tươi mới có thể đủ chứng minh hắn vẫn là cường đại nhất chiến sĩ. Mặc kệ là tại khi nào, chỗ nào, loại tình huống nào. Trương Dương lại là đang say ngủ, khí tức nhẹ nhàng, khuôn mặt tiên tĩnh, tựa như là cái này ban đêm gió nhẹ, rất hài lòng. Đến lúc cuối cùng một vệ sắc trời ảm đạm đi, bốn phía hắc ám bắt đầu bị nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi thời điểm, xa xa núi rừng bên trong chuyển tới từng tiếng manh thu gào thét, sau đó là cái khác một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. Rất nhanh. Trên đỉnh đầu giống như có vô số chim đêm đang bay, cuốn lên trận trận cuồng phong cùng tanh hôi khí tức, có cái nào đó nháy mắt. Liền trong bầu trời đêm tinh thần đều giống như bị dọa đến biến mất, tử vong bóng tối tựa như là sắc bén dao cạo tại nơi cổ họng bồi hồi. Thế nhưng là hai đại chồng đống lửa bốc cháy lên hỏa diễm chung quy là để cái này đáng sợ không biết bóng tối bồi hồi, cuối cùng rời đi. Toàn bộ trong quá trình, 5 cái hoa tháp bộ tộc dũng sĩ đã sợ đến sủi lơ. Nô Viễn chỉ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền không lại đi quản. Về phần Trương Dương, một mực tại yên tĩnh ngủ say. Sau đó chính là càng an tĩnh ban đêm. Liền dã thú gào thét cùng các loại thanh âm cổ quái đều hoàn toàn biến mất. Thẳng đến hơn nửa canh giờ, mới có tinh tế gì rào thanh âm chuyển đến, nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy trong bóng tối từng khỏa ngọn đèn nhỏ lồng một dạng con mắt. Bọn chúng rất tiến tĩnh, không ngừng du tẩu, tựa hồ đối với ánh lửa có chút e ngại. Chẳng biết lúc nào, bọn chúng lui bước biến mất. Hỏa diễm hiệu quả thần kỳ, cuối cùng để 5 cái hoa tháp bộ tộc dũng sĩ trở nên hơi dũng cảm. Có thể Ngô Viễn như cũ tại đống lửa bên cạnh nướng hắn 5 chi mộc mâu cùng một cây đặc chế. Có 20cm thô, gần dài 4m trường thương. Ra ngoài chiến sĩ trực giác, còn có cỗ thân thể này bên trong một chút ký ức, hắn biết thế giới này ban đêm sẽ so trong tưởng tượng càng đáng sợ, mặc dù hắn cũng không biết cái này trong đêm đến cùng có cái gì, thế nhưng là ngăn trở sơn động nhập khẩu khối cự thạch này là sẽ không nói dối, phía trên kia từng đạo mấy tấc sâu vết cào chính là chứng cứ. Đêm, sâu hơn. Nô Viễn Đình chỉ xoa một mâu, hắn đem mấy món vũ khí bày ra ở bên người có thể đụng tay đến vị trí, cũng học Trương Dương như thế, khí tức bình ổn, thần sắc bình yên, phảng phất cũng ngủ thiếp đi. Chẳng biết lúc nào, gió đêm dần dần lớn lên, hỏa diễm bị thổi ô ô rung động, hỏa tinh loạn vũ, tựa như là yêu ma xuất thế.